Hello, chào mừng các bạn quay trở lại với Cỏ trên kênh truyện Cỏ Lông Trông. Cỏ rất vui khi gặp lại các bạn ở phần 2 của bộ truyện Cây ô liu màu trắng của tác giả Cửu Nguyệt Hy. Không biết là trải qua phần 1 vừa rồi thì cảm xúc của các bạn đang như thế nào? Còn riêng Cỏ thì đang chấm cho bộ này 9 điểm rồi đấy. Và thực sự là cái quyển 1 đó, nó làm cho mình có cái cảm xúc cái dạng như kiểu đồ thị hình xin. Mặc dù có những cái nốt trầm với những cái nỗi đau, nỗi buồn và một chút những cái hụt hẫng. Tuy nhiên là chỉ cần là gặp lại cặp đôi Lý Tản và Tống Nhiễm thôi là mình lại cảm thấy cái gì đó rất là dễ thương, đáng yêu và con tim mình lại cảm thấy vui trở lại rồi. Thế nên là sẽ mong là cái phần 2 này thì sẽ mang đến cho chúng ta những cái giây phút ý nghĩa tiếp theo nhé. Mời các bạn đón nghe chương 38. Đêm nay Lý Toản gặp ác mộng. Kể từ ngày ở bên Tống Nhiễm, việc này đã không còn thường trực trong cuộc sống của anh. Có thể do ban ngày lúc anh đưa Tống Nhiễm ra ngoài ăn cơm dạo phố để chúc mừng Candy đạt giải Pulitzer, có một đứa trẻ người nước ngoài đã va vào chân anh và ngã xuống đất, sau đó khóc òa lên. Đứa trẻ ấy có đôi mắt đen lay láy khiến anh bỗng nghĩ đến điều gì đó, nên tối về liền nằm mơ. Trong mơ, một người đàn ông nước D ôm vợ mình, ba bé trai, một bé gái nắm lấy góc áo của bố mẹ. Họ sánh vai đứng trên mảnh đất trống, đôi mắt đen kìn kịt và trống rỗng. Khi giật mình tỉnh lại, gáy Lý Toản nhễ nhại mồ hôi. Anh nghe thấy tiếng thở của mình dồn dập trong đêm, nhưng anh nhanh chóng kiềm chế lại, sợ đánh thức Tống Nhiễm đang yên giấc bên cạnh. Hơn 3 giờ sáng, sắc trời bên ngoài rèm cửa đã tờ mờ, quang cảnh im ắng đến mức có thể nghe thấy tiếng côn trùng kêu ra rả. Đã cuối tháng tư, vậy mà đêm khuya vẫn se lạnh. Lý Toản dè dặt nghiêng người, ôm nhẹ eo Tống Nhiễm, định ngủ tiếp, đúng lúc ấy tay cô bỗng vươn ra ôm lấy eo anh. Sau một thoáng yên tĩnh, Lý Toản khẽ giọng gọi, Nhiễm Nhiễm. Hả? Cô mở mắt ra, đôi mắt trong veo ngời sáng trong đêm. Anh đánh thức em hả? Không phải, do em tỉnh giấc thôi. Cô nói bằng giọng mũi, nghe có chút nũng nịu ngây thơ. Anh gặp ác mộng hả? Ừ, mơ thấy gì? Anh dụi mắt. Đều là chuyện nước D, mơ thấy cảnh tượng bom nổ chết người. Bình thường ác mộng của em cũng là những thứ này. Sao em cũng tỉnh dậy, nằm mơ à? Ừ, có thể vì đạt giải lại nghĩ đến những việc kia. Cô nhíu mày. Còn có một đống người muốn phỏng vấn em, hơi phiền phức. Vậy thì tắt điện thoại, đừng để ý đến họ. Em cũng nghĩ vậy. Lý Toản vuốt ve khuôn mặt cô, ngón tay xoa từng vòng nơi huyệt thái dương cô. Trước đây khi gặp ác mộng, em làm thế nào để quên đi? Cứ nằm ngửa nhìn trần nhà, sau đó từ từ đợi đến khi trời sáng. Anh cũng vậy, khi đó anh không thể nhắm mắt ngủ tiếp, bởi hình ảnh ấy sẽ lại tái hiện, càng khiến anh đau khổ hơn. Tống Nhiễm vươn tay ra khỏi chăn, duỗi lưng, rồi choàng tay ôm cổ anh. Nhưng giờ có anh rồi. Có cần anh đi hâm nóng sữa, uống một chút cho thư giãn không? Em còn muốn ăn bánh bao hấp nữa cơ. Được. Lý Toản đứng dậy khoác áo ngủ vào. Em đừng xuống giường. Tuy nhiên, Tống Nhiễm vẫn mặc áo ngủ, xỏ dép vào rồi đi theo anh. Áo ngủ và dép là đồ đôi tuần trước họ mua khi đi siêu thị, của anh màu xanh lam, còn của cô màu hồng phấn. Trước kia Tống Nhiễm cho rằng mấy kiểu đồ đôi như thế này cực kỳ xến xúa, vậy mà khi rơi vào lưới tình, cô lại thích thú sưu tầm đủ kiểu. Ngay cả bàn chải đánh răng và cốc cũng có đôi có cặp. Lý Toản rót sữa vào nồi, đặt lên bếp đun nhỏ lửa để hâm nóng, sau đó đi hấp bánh bao. Sữa dần sôi, hương sữa thơm phức lan tỏa khắp phòng. Tống Nhiễm chợt nói, sữa này ở nước D bán những $50 một cốc đấy. Ừ, tối qua xem tin tức thời sự, Gamma cũng rơi vào cảnh chiến tranh rồi. Gamma là thủ đô nước D, thành phố cổ này đã có mấy nghìn năm lịch sử. Tống Nhiễm cảm khái. Ngay cả Đại học Khoa học Công nghệ Gamma cũng bị nã pháo. Nếu Gamma thất thủ, nước D sẽ... Lý Toản không nói tiếp, rót sữa vào cốc rồi đặt bánh bao ra đĩa, hai người ngồi bên bàn ăn. Tống Nhiễm lẳng lặng ăn bánh bao, bỗng nhiên nghe Lý Toản hỏi, em có muốn quay lại nước D không? Cô uống một ngụm sữa, nghỉ ngơi rồi đáp, muốn, nhưng thật sự không dám. Anh lặng thinh, Tống Nhiễm hỏi lại, còn anh? Muốn, nhưng không có khả năng lắm. Hai người nhìn nhau rồi mỉm cười. Anh vuốt tóc cô, cọ trán mình và cắn cô thật mạnh. Cô cầu nhau, đau em. Hai người uống sữa xong lại lên giường đi ngủ, trải qua một đêm yên giấc. Đến đầu tháng 5, Lý Toản xin Trần Phong cho về đội lần nữa. Lần này Trần Phong thật sự không lay chuyển được anh. Nói sẽ nghĩ cách, xem có thể cho anh về đội trước rồi theo huấn luyện sau hay không. Tuy nhiên Lý Toản biết, một khi anh ấy đã lên tiếng sắp xếp thì khả năng thành công là rất lớn. Chạng vạng tối thứ 5, anh về nhà báo cho Tống Nhiễm tin tức này. Không ngờ cô cũng có tin muốn chia sẻ với anh. Cô đã nhận được hồi âm của kênh Quân sự Quốc gia. Tổ chuyên mục Lá cờ đầu của Tổ quốc đã chọn ra Tống Nhiễm từ trong mấy trăm bản dự thi. Cũng hy vọng cô có thể đến Bắc Kinh tham gia sản xuất chuyên mục. Họ sẽ trả cho cô tiền lương hậu hĩnh, tài trợ hậu cần trên mọi phương diện cùng với ekip sản xuất chuyên nghiệp. Sau này nếu cô cần, họ còn có thể viết thư tiến cử cô đến các chương trình hoặc là tổ chức khác. Lúc kể cho Lý Toản nghe tin này, Tống Nhiễm vui mừng đến mức cả khuôn mặt đều tỏa sáng. Lâu lắm rồi, Lý Toản không thấy cô hưng phấn với công việc đến thế. Ngay cả khi đạt giải, cô cũng chẳng mấy vui vẻ. Anh cười, đôi mắt cong cong. Anh biết em sẽ được chọn mà, xem ra anh đoán không sai. Chắc do anh nói mới linh như vậy. Cô nhào đến ôm cổ anh. Lý Toản bật cười. Anh đâu phải là thần thánh. Nhưng vừa vui mừng xong, cô lại có chút ủ rũ cọ đầu vào vai anh. Nhưng mà họ bảo em đến Bắc Kinh. Anh vuốt tóc cô, dù trong lòng lưu luyến, song vẫn mỉm cười ủng hộ. Đây là chuyện em muốn làm, cứ yên tâm đi đi. Giờ ngồi tàu cao tốc cũng nhanh, anh có thể đến thăm em vào cuối tuần. Thật sao? Ánh mắt Tống Nhiễm sáng rực, rồi bỗng trao mày. Nếu về đội, anh sẽ phải tuân theo kỷ luật quân đội, đâu thể đi được. Lý Toản thoáng sững sờ. Gần đây ở ngoài nhàn nhã đã quen, anh nhất thời quên mất việc này. Đang nhíu mày thì Tống Nhiễm cười rộ. Vậy em trở về thăm anh, đi thăm người nhà. Lý Toản nhoẻn miệng cười. Được. Đêm đó, Tống Nhiễm gửi thư trả lời tổ chuyên mục. Không ngờ, ngay hôm sau đã nhận được hồi âm. Họ hy vọng cô có thể sớm đến Bắc Kinh để kịp thời tham dự buổi họp lên kế hoạch với cả tổ vào cuối tuần này. Tống Nhiễm hiểu rõ, lượng công việc và thời gian làm việc của đài truyền hình thành phố Lương không thể so với đài truyền hình quốc gia được. Cô lập tức nhận lời. Lý Toản giúp cô mua tàu cao tốc đến Bắc Kinh ngay trong đêm. Bây giờ mua vé máy bay thì không kịp, hơn nữa thời gian chờ bay cũng bằng thời gian đi tàu cao tốc rồi. Tống Nhiễm bắt đầu thu xếp hành lý, Lý Toản thấy cô nhét khăn bông và áo ngủ vào vali, không khỏi bật cười. Mang theo mấy thứ này làm gì, trong khách sạn hay nhà mẹ em không có à? Cái đó khác mà. Tống Nhiễm phân trần. Cái này là em với anh mua một đôi. Lý Toản không phản đối nữa, nói sang chuyện khác. Anh vào xem dự báo thời tiết, nhiệt độ ngày và đêm ở Bắc Kinh chênh lệch rất lớn, mang theo áo len và áo măng tô đi. Ừ. Tống Nhiễm thấy Lý Toản kiểm tra một lượt từ thẻ căn cước, thẻ phóng viên đến pin và đồ sạc máy ảnh của cô, chụp các loại giấy tờ tùy thân lại. Nếu không cẩn thận làm mất thì bảo anh gửi ảnh nhé. Anh vừa nói vừa bỏ gọn chúng vào túi chuyên dụng, nhét vào ngăn kéo vali. Tống Nhiễm chợt cảm thấy lòng mình vô cùng ấm áp, song ngoài miệng lại nói. Anh cho rằng em là trẻ con sao? Em đã đến Bắc Kinh bao nhiêu lần? Hơn nữa mẹ em còn sống ở đó, anh không phải lo đâu. Anh cười xòa, đóng nắp vali lại. Tối thứ 6, hai người ra đường đúng vào giờ tan tầm. Lý Toản lo sẽ tắc đường nên đưa cô đi bằng tàu điện ngầm. Trên tàu đông người, không có chỗ ngồi, anh kéo Tống Nhiễm đến góc khoang, ôm cô vào lòng, tránh để người ngoài chạm vào cô. Cô tựa lưng vào vách tàu, đứng trong lòng anh, không kìm được cúi đầu cười. Lý Toản nhìn chằm chằm biểu cảm của cô. Cười gì vậy? Sắp chia xa mà em vui thế à? Tống Nhiễm nhíu mày, đánh nhẹ anh một cái, định nói gì đó nhưng lại sợ người xung quanh nghe thấy, nên kiễng chân kề sát vào tai anh. Trước đây đi tàu điện ngầm, thấy có chàng trai làm như vậy với bạn gái mình, em cảm thấy thật ấm áp. Còn chưa nói dứt lời thì tàu điện lắc lư, người Lý Toản thoáng nghiêng ngả, gò má chạm phớt qua đôi môi mềm mại của cô. Gót chân cô hạ xuống, đứng vững lại, anh cong cong khóe môi, ánh mắt di chuyển theo khuôn mặt cô. Ngắm nhìn hồi lâu mới rời mắt về phía chiếc túi sau lưng cô dặn dò. Lúc đi xe một mình phải chú ý, đừng để bị trộm đồ, nhất là điện thoại. Em biết rồi. Lý Tản chợt hỏi, thuộc số điện thoại của anh chưa? Tống Nhiễm lặng thinh, anh lườm cô rồi quay đầu nhìn ra ngoài cửa sổ. Cô nào có chịu thua, ôm eo anh, ngẩng đầu ương ngạnh hỏi ngược lại. Lẽ nào anh nhớ được số điện thoại của em? Lý Toản không buồn ngó ngàng đến cô, chỉ nhìn vào màn hình máy tính thông báo lộ trình đọc rõ. 13XXXXX529. Tống Nhiễm cười khúc khích. Trêu anh thôi, em nhớ mà. Không tin. 15XXXX101. Lý Toản vẫn lạnh lùng nhìn bản đồ lộ trình, nghiêm mặt được vài giây, cuối cùng không nhịn được bật cười. Hai người nói chuyện phiếm suốt chặng đường, tàu nhanh chóng đã đến ga. Một tay Lý Toản nắm tay cô, tay còn lại kéo vali rời khỏi tàu điện ngầm. Tống Nhiễm khi nãy còn vui tươi, giờ phút này lại bịn dịn không thôi. Đã 2 tháng trôi qua kể từ lúc hai người họ yêu nhau. Trong 60 ngày qua, mỗi ngày họ đều ở bên nhau. Tống Nhiễm chưa từng trải qua cảm giác nào khác ngoại trừ niềm hạnh phúc. Nhưng lúc này lại cảm nhận được nỗi chua xót rõ rệt. Đột nhiên cô hỏi, anh có cảm thấy tháng 3 và tháng 4 trôi qua quá nhanh không? Có. Kể từ lúc yêu nhau, với họ ngày tháng cứ trôi nhanh như nước. Chuyến đi đến thành phố Giang hệt như chuyện mới diễn ra ngày hôm qua vậy. Chớp mắt đã đến tháng 5 rồi. Tống Nhiễm giàu dĩ. Hôm nay lúc xuống dưới nhà, hoa xuân đã rụng hết. Sau một thoáng ngẩn ngơ, cô cất lời. A Toản. Hả? Em phải đi rồi, anh có nhớ em không? Lý Toản mím môi dưới, im lặng nhìn cô chốc lát. Sau đó kéo cô vào lòng, nghiêng đầu tựa vào tóc cô thủ thỉ. Cuối tuần anh sẽ nghĩ cách tranh thủ đến thăm em. Thật sao? Anh hứa. Mới đó đã đến cổng vào sân ga, Lý Toản chuyển vali trong tay cho cô, hai người lưu luyến nhìn nhau. Bỗng chốc lặng thinh không nói lời nào. Lý Toản nhìn cô một lát rồi cất lời. Em chờ chút đã. Anh chạy đến máy bán nước tự động, mua 2 chai nước đưa cho cô. Tống Nhiễm nhận lấy, phát hiện anh mua loại đắt nhất, nhỏ giọng nói. Một chai là đủ rồi, anh mua nhiều làm gì? Không khí trên tàu khô lắm mà chạy những 4-5 tiếng. Tống Nhiễm cúi đầu nhìn chai nước, sống mũi cay cay. Nơi cổng vào bắt đầu kiểm vé, hành khách nhanh chóng xếp hàng đi qua, âm thanh tít tít vang lên liên hồi. Lý Toản khẽ cất giọng. Em đi đi. Tống Nhiễm ngẩng đầu. Cuối tuần, anh nhớ đến thăm em đấy. Ánh mắt Lý Toản đượm vẻ quyến luyến, nhưng anh vẫn bình tĩnh, dịu dàng cười vuốt về mặt cô. Anh tiến lên một bước, nâng mặt cô lên, cúi đầu hôn nhẹ lên má cô. Anh hứa. Mắt Tống Nhiễm đỏ hoe, cô cảm thấy bản thân quá yếu đuối, chỉ biết cười ngượng nghịu, khóe mắt càng ướt hơn, đành mím môi kéo vali đi qua cổng soát vé. Lý Toản cũng khó giữ được vẻ mặt điềm tĩnh. Anh đút tay vào túi quần, dõi mắt nhìn theo. Cô đi rồi xong vẫn không ngừng quay đầu, vẫy tay với anh. Anh rút tay ra, vẫy tay chào lại cô. Lúc đi xuống thang cuốn, lòng Tống Nhiễm khó chịu quá đỗi. Mới sống chung 2 tháng mà cô đã không nỡ rời xa anh. Cô kéo vali lên tàu, ngồi vào chỗ của mình, tâm trạng đờ đẫn, ỉu xìu. Lúc đoàn tàu sắp khởi hành, nhóm người ngồi gần cửa sổ bên dãy ghế đối diện đều đổ dồn sự chú ý ra sân ga. Bàn tán về bóng dáng chạy xuống cầu thang nhanh như gió. Tống Nhiễm không để ý, cô ngồi tựa vào cửa sổ, vẻ mặt ủ rũ nhìn đoàn tàu chậm chậm khởi động. Bất chợt đầu cô bị ai đó nhẹ nhàng giữ lấy, cô bối rối quay lại. Lý Toản đứng ở lối đi, thở hổn hển nhìn cô mỉm cười, mặt đỏ gay vì chạy vội tới đây. Sao anh lại lên tàu? Tống Nhiễm kinh ngạc đứng dậy. Ngồi cạnh cô là một cô gái khoảng 28-29 tuổi, thấy thế bèn chuyển vào trong. Tôi đổi chỗ cho cô. Tống Nhiễm vội cảm ơn. Cô gái kia thấu hiểu trêu chọc. Quả nhiên là người trẻ tuổi. Lý Toản còn chưa kịp định lại nhịp thở, chỉ gật đầu. Cảm ơn. Mấy hành khách gần đó cũng cười thân thiện với họ. Một người đàn ông hơn 30 tuổi rời mắt khỏi máy tính bảng cảm khái. 10 năm trước tôi cũng từng làm chuyện thế này. Khi đó vẫn còn kiểu tàu hỏa màu xanh lá ấy. Trốn vào sân ga, lên tàu rồi mới mua vé sau. Tống Nhiễm vừa nghe liền vội vàng hỏi Lý Toản. Anh mua vé chưa? Mua rồi, may là có thể quét thẻ căn cước, nếu không chắc không đuổi kịp. Mặt Lý Toản đỏ bừng, ánh mắt trong veo nhìn cô thở gấp. Anh chợt nhớ ra, hôm nay là cuối tuần, để anh đưa em đến Bắc Kinh, rồi chủ nhật quay về. Tống Nhiễm vừa muốn khóc vừa muốn cười, nhưng ngại trên tàu đông người nên kiềm chế cảm xúc, chỉ nắm thật chặt tay anh. Do cuối tuần nên tình trạng vé eo hẹp, Lý Tản Trí mua được vé đứng. Tống Nhiễm muốn nhường ghế cho anh, nhưng anh không chịu, cứ đứng suốt cả chặng đường đến Bắc Kinh. Tống Nhiễm vốn định đến nhà mẹ ở, nhưng giờ Lý Tản đi theo, tạm thời cô không muốn để bà Nhiễm Phú Phi biết, nên quyết định thuê khách sạn. Lúc làm thủ tục đăng ký phòng, cô áy náy giải thích. Mẹ em khó tính lắm, qua một thời gian hãy gặp bà thì tốt hơn. Lý Tản không có ý kiến. Ở bên ngoài cũng được, tự do thoải mái. Tống Nhiễm vẫn thấy áy náy, lại kề đến tai anh thỏ thẻ an ủi. Ở nhà mẹ em, hai chúng ta không được ngủ cùng phòng đâu. Khóe môi Lý Tản lặng lẽ nhếch lên. Cầm thẻ phòng lên tầng, cửa thang máy vừa đóng lại, hai người liền nhìn đối phương đắm đuối. Tống Nhiễm cười tủm tỉm, đáy mắt tràn ngập niềm vui sướng và yêu thương không sao che giấu được. Lý Tản bị cô nhìn đến tim đập rộn rã, ôm cô vào lòng. Anh từng đến Bắc Kinh chưa? Rất nhiều lần rồi. Đến làm gì? Đi công tác, giao lưu, lĩnh thưởng. Ồ. Khi ra khỏi thang máy, Tống Nhiễm chợt nghĩ đến điều gì đó. Vừa rồi em đột nhiên nghĩ ra, anh đến đây thế này thật không có lợi gì cả. Sao lại nói thế? Lý Tản đi đến cửa, quẹt thẻ vào phòng. Cô say dứt. Cuối tuần em bận, chưa chắc đã có thời gian ở bên anh. Nếu không em có thể đưa anh đi dạo phố, tham quan mấy điểm du lịch, hoặc là đi thăm thú xung quanh. Nhiễm Nhiễm. Hả? Anh mở cửa phòng ra, cắm thẻ vào khe, khẽ nói. Anh đến đây không phải để đi du lịch ngắm cảnh. Tống Nhiễm trố mắt. Với lại anh cũng không phải khách của em, không cần em phải nhọc lòng sắp xếp lịch trình. Anh chỉ muốn ở cùng cô, dù không làm gì, không nói gì cũng được. Lý Tản đóng cửa lại, vừa định quay người thì Tống Nhiễm đã bước đến kiễng chân, choàng tay qua cổ anh, ngửa đầu lên hôn môi anh. Lý Tản ngây người. Nụ hôn của cô càng trở nên thắm thiết, bàn tay nhỏ bé cũng luồn vào cổ áo anh, làm sống lưng anh râm ran. Bởi vì hiếm khi Tống Nhiễm chủ động, tim anh thoáng chốc dấy lên ngọn lửa, lập tức khom lưng, hôn cô thật nồng nàn, tay bế bổng cô lên. Trong lòng Tống Nhiễm vừa sợ sệt, vừa bị kích thích, hai chân siết chặt eo anh. Cô cúi đầu tha thiết hôn, mãi đến khi anh áp lên cô trên chiếc giường êm ái trắng phau. Áo rơi xuống, hai thân thể trẻ tuổi lúc thì tách rời, lát lại khăng khít. Dường như cuộc chia ly không thành công hôm nay đã đưa tình yêu của họ thăng hoa, gắn kết họ mỗi lúc một bền chặt. Cô không còn e thẹn ngây ngô như lúc trước, mà táo bạo đòi hỏi và nhập cuộc cùng anh. Anh cũng không còn chậm rãi ôn tồn, mà trở nên lấn át và mạnh mẽ. Như chỉ có những cái va chạm và ân ái mới có thể trút ra được nỗi nhớ nhung bất an, yêu thương sâu sắc khôn tả của bọn họ. Thân thể hai người quấn quýt không rời, trái tim cô lại được lấp đầy bởi sự kiên cố vững chãi quen thuộc từ anh. Chiếc chăn bao phủ âm thanh nức nở và ngâm nga yếu ớt của cô, ngón tay cô siết chặt lấy ga giường, cuối cùng lần lên lưng anh, mơn trớn từng vết sẹo. Đêm đó hai người cứ như hai đứa trẻ ham chơi không ngừng không nghỉ, gắn bó không rời. Về sau, giọng Tống Nhiễm khản đặc, không thể tự mình đi đứng vững vàng được nữa. Sáng sớm hôm sau, suýt nữa cô đã ngủ quên, may có Lý Tản nhỏ nhẹ gọi bên tai. Nhiễm Nhiễm, Nhiễm Nhiễm. Cô mơ màng mở mắt, thấy khuôn mặt tuấn tú rạng rỡ của anh, hai người cùng nở nụ cười. Rồi cô lại rúc vào vòng tay anh, dán sát vào thân thể người anh. Người ta thường nói, da thịt gắn bó là biểu trưng cho yêu thương. Hôm nay họ đã yêu đến mức cõi lòng ngập tràn hạnh phúc, phần gắn bó ấy gần như là tràn đầy con tim. Lý Tản hôn nhẹ môi cô, hơi thở vấn vít, da thịt mơn trớn, lại có chút không kìm lòng được. Nhưng nghĩ đến cô còn có công việc quan trọng, cuối cùng anh đành kiềm chế lại. Khách sạn họ ở khá gần đài truyền hình, hai người dắt tay nhau đi bộ đến. Suốt quãng đường, Tống Nhiễm luôn u sầu, lo lắng. Lúc không có cô, Lý Tản ở đây một mình sẽ thấy nhàm chán. Anh cười yêu chiều. Em cứ tập trung làm việc của mình đi, đừng bận tâm đến anh đâu phải là trẻ lên ba. 9 giờ sáng, Tống Nhiễm gặp mặt ekip sản xuất và đạo diễn của tổ chuyên mục Lá cờ đầu của Tổ quốc. Nhân viên làm truyền thông bên này vô cùng nhã nhặn phóng khoáng, dù là đạo diễn hay biên kịch lớn trong nghề đều không hề tỏ vẻ kiêu căng. Thậm chí còn trêu chọc bảo Tống Nhiễm đạt giải Pulitzer mới là đại minh tinh. Tống Nhiễm ngại ngùng cười đáp lại, trong phút chốc nghĩ có phải Candy đã đạt giải giúp cô giành được cơ hội này hay không? Song ý nghĩ kia chợt thoáng qua, cô không nghĩ sâu hơn. Mọi người làm quen với nhau xong cũng không rề rà mà nhanh chóng bước vào việc chính, bàn bạc đủ mọi ý kiến xây dựng chuyên mục. Tống Nhiễm lập tức bị ngôn luận và quan điểm sáng tạo của họ thu hút. Những ý tưởng lớn gặp nhau thường sẽ tạo nên bầu không khí tranh biện sôi nổi. Nhờ đó, cô cũng trau dồi được rất nhiều tư duy và sáng tạo mới mẻ. Do kiến thức bản thân cô góp nhặt được vốn không kém phần phong phú, nào là lịch sử, nhân văn, trí thức quân sự, chính trị, địa lý đều có, nên dễ dàng hòa nhập với ekip. Cũng chính vào lúc này, Tống Nhiễm phát hiện ra lời mẹ cô nói luôn luôn đúng. Ở lại thành phố Lương, cô sẽ chỉ như ếch ngồi đáy giếng. Một ngày họp hành nhanh chóng trôi qua, Tống Nhiễm không hề thấy mệt. Trái lại, tinh thần còn phấn chấn thông suốt như được đả thông hai mạch nhâm đốc. Khi hoàn hồn lại, ánh nắng mai soi ngoài cửa sổ đã hóa thành cảnh đêm từ bao giờ. Lúc này đã là 8 giờ tối, Tống Nhiễm vội vã lấy chiếc điện thoại ra. Không có tin nhắn hay thông báo nào. Cô biết Lý Toản không muốn thúc giục làm phiền mình, liền chủ động nhắn tin cho anh. Anh đang ở đâu? Ngay lập tức có tin trả lời. Quán cà phê dưới tầng. Lòng Tống Nhiễm xe sắt, vừa định nhắn lại thì mấy đồng nghiệp trong tổ chuyên mục gọi cô ra ngoài liên hoan. Tống Nhiễm từ chối. Tôi không đi đâu, bạn trai tôi đang chờ bên dưới. Không sao, rủ bạn trai cô đi cùng đi. Tống Nhiễm không nhận lời ngay mà nhắn tin cho Lý Toản, hỏi anh có muốn đi ăn với đồng nghiệp của cô không. Lý Toản đồng ý. Được. Tống Nhiễm đi cùng mọi người xuống tầng, thấy Lý Toản đang chờ ở ven đường, tay cầm một túi đựng sách, cô lập tức chạy đến khẽ hỏi. Cả ngày hôm nay anh làm gì, chờ em có lâu không? Anh cười hiền hòa. Đến bảo tàng quân sự gặp chiến hữu một chuyến, mua vài quyển sách, còn chưa đọc được nửa quyển. Tống Nhiễm xem chiếc túi trong tay anh đều là những quyển sách chuyên môn bình thường anh hay đọc, lúc này mới thấy yên tâm. Cô quay người lại, giới thiệu với các đồng nghiệp. Đây là bạn trai tôi, Lý Toản. Ai nấy đều nhiệt tình chào hỏi, Lý Toản cũng lịch sự cười gật đầu chào từng người một. Địa điểm liên hoan là nhà hàng Nhật Bản, chỉ cách đài truyền hình vài bước chân. Vừa ngồi vào bàn, biên kịch đã chăm chăm nhìn Lý Toản, bất ngờ hỏi. Cậu có phải người lính trong đội tác chiến đặc biệt giữ gìn hòa bình trên phóng sự năm ngoái không? Mọi người rối rít nhìn sang. Đúng rồi, chính là cậu ấy. Cái tên này khi nãy tôi nghe đã thấy quen quen rồi. Lúc phóng sự kia phát sóng, có nhiều nữ đồng nghiệp trong đài mê anh lắm. Đa số nhân viên hậu kỳ đều là nữ, họ bày tỏ sự yêu thích rất thẳng thắn. Lý Toản chỉ cười trừ, Tống Nhiễm len lén véo lòng bàn tay anh. Kỳ phóng sự kia là do Nhiễm Nhiễm quay à? Anh A kể, khi đó trong doanh trại có phóng viên của chúng tôi, nhưng chính ủy của doanh trại dùng người mình chọn, chúng tôi còn cằn nhằn. Không ngờ đoạn phim được biên tập xong rồi phát sóng lại tuyệt vời như vậy. Vai chính được quay rất tốt, bây giờ nghĩ lại mới thấy, hóa ra người ta là một đôi. Tống Nhiễm giải thích, thật ra khi đó chúng tôi chưa yêu nhau. Cô B xen lời, tôi đoán lúc đó chắc chắn cô đã thích cậu ấy rồi đúng không? Lý Toản nghiêng đầu nhìn Tống Nhiễm, cô bèn lén mím môi gật đầu. Ừ, anh C cười sang sảng, mấy cô gái độc thân ngồi đây còn không mau học hỏi đi. Cả nhóm vui vẻ cười rộ, Tống Nhiễm cũng cười tươi tắn, tựa nhẹ vào vai Lý Toản. Bấy giờ biên kịch lại hỏi, Thượng úy Lý đang công tác ở quân khu nào? Thành phố Giang. Chị ta thuận miệng hỏi tiếp. Sau này có đến Bắc Kinh không? Với tài năng của Nhiễm Nhiễm, chỉ có phát triển ở Bắc Kinh mới xứng. Tống Nhiễm bối rối, cô vẫn chưa nghĩ đến việc này. Nhìn sang Lý Toản, vừa định hòa giải giúp, thì anh đã cười tiếp lời. Trong quân đội, muốn điều đi nơi khác không dễ, nhưng không phải là không thể. Vấn đề là, điều đó chỉ dành cho những người đã sẵn sàng và đủ tiêu chuẩn. Tôi đang lên kế hoạch, có lẽ phải mất 1-2 năm nữa. Tống Nhiễm thảng thốt, không hề biết anh đã âm thầm dự tính chuyện này vì cô. Người xung quanh ồ lên. Hạnh phúc quá. Tốt lắm, Thượng úy Lý, tôi mời cậu một ly. Chị biên kịch cầm lấy chai rượu. Xin mời người lính gìn giữ hòa bình, xin mời quân nhân anh dũng. Mấy đồng nghiệp xung quanh cũng nhao nhao nâng ly. Chúng tôi cũng mời, nào xin mời anh lính. Cảm ơn. Lý Toản chạm ly với mọi người, lúc rút tay lại thì thấy Tống Nhiễm bưng ly rượu nho nhỏ bằng hai tay, ánh mắt lấp lánh nhìn anh. Em cũng mời anh, Thượng úy Lý. Lý Toản nhoẻn miệng cười, khẽ chạm ly với cô rồi uống cạn ly rượu trong tay. Chương 39. Chủ nhật, Lý Tuẩn ngồi máy bay trở về thành phố Lương, Tông Nhiễm cũng dọn khỏi khách sạn để về nhà mẹ, nói dối là mình vừa tới Bắc Kinh. Rốt cuộc con gái cũng chịu đến đây, đương nhiên là bà Nhiễm Phú Phi vui mừng. Lần đầu tiên hỏi thăm cặn kẽ về công việc và đồng nghiệp trong tổ chuyên mục của cô, còn cố ý nhắc đến những ai trong đó từng được bà giúp đỡ. Tống Nhiễm hiểu ngay, lập tức nói, mẹ yên tâm, việc của con cứ để con làm, không cần đỡ đần đâu. Bà Nhiễm Vũ Vi hờ hững cất lời, cũng phải, đạt được giải Pulitzer, con đã là phóng viên nổi tiếng, không cần dựa vào mẹ, cũng có thể làm tốt công việc. Tuy giọng điệu của bà có chút khó nghe, nhưng không phải là mang ý châm chọc. Có điều Tống Nhiễm lại cảm thấy không quen. Thầm nghĩ, có phải vì bệnh tình của cô nên mẹ mới phá lệ nhân nhượng như vậy không? Song bất kể ra sao, sau khi Tống Nhiễm dọn đến, cuộc sống chung của hai mẹ con đã phần nào trở nên hòa hợp. Khi ở nhà mẹ, điều phiền phức duy nhất chính là Tống Nhiễm luôn phải lén giấu bà Nhiễm Vũ Vi để gọi điện thoại cho Lý Toản. Điện thoại của cô luôn để chế độ im lặng. Lúc trò chuyện cũng nghiêm túc như đang bàn công việc. Thì thoảng nói đến chuyện buồn cười, phải cố kiềm chế lại. Cô luôn phải đợi đến lúc bà Nhiễm Vũ Vi về phòng, sau đó mới dám trốn vào chăn gọi cho anh. Cuối tuần Lý Toản đến Bắc Kinh tìm cô. Tống Nhiễm nói với mẹ mình rằng đi tìm cảm hứng viết bài ở ngoại ô, tối không về nhà ngủ. Từ bé đến lớn, cô rất ít khi nói dối, nên bà Nhiễm Vũ Vi không hề nghi ngờ. Nhưng Lý Toản mới đến thăm cô được một lần, đã phải về doanh trại, chịu sự quản lý theo kỷ luật quân đội, không ra ngoài được nữa. Tống Nhiễm cũng bận việc trong tổ chuyên môn, không có thời gian về thành phố Lương gặp anh, hai người chỉ còn cách trò chuyện qua video mỗi đêm. Đến cuối tháng 5, Lý Toản bảo trong doanh trại có người tổ chức hôn lễ, hỏi cô có về tham dự được không? Tống Nhiễm thắc mắc, ai kết hôn thế? Giang Lâm. Lúc nói lời này, Lý Toản đang cầm khăn lau tóc. Hiện giờ thành phố Lương đã vào hè, anh vừa tắm xong, đang ở trong ký túc xá nên không mặc áo, để lộ ra xương quai xanh gợi cảm. Cô chăm chú nhìn giây lát, lúc sau mới giật mình hỏi lại. Giang Lâm. Hồi trước ở nước D, cậu ta còn chưa có bạn gái, không phải cậu ta mới về hồi tháng 3 sao? Về nước thì được chỉ đạo viên giới thiệu. Lý Toản nhọm người dậy, ném khăn bông lên giá, trên màn hình lộ ra cơ bụng quyến rũ. Tống Nhiễm chớp mắt mấy cái, loáng thoáng nhớ đến cảm giác khi cọ vào cơ bụng anh. Nghĩ đến đây, bụng cô nóng bừng bừng. Cô thất thần một lát mới kinh ngạc hỏi tiếp. Dì cô, mới quen nhau 2 tháng mà đã kết hôn à? Lý Toản ngồi xuống, vừa tắm xong nên khuôn mặt càng thêm anh tuấn sáng sủa, cười với cô trước màn hình. Họ cưới gấp, lúc đó chỉ đạo viên cũng giật mình, hỏi cậu ta có cần suy nghĩ thêm không? Tống Nhiễm cười khúc khích. Tối thứ bảy hả? Đúng. Sáng hôm đó em có chút việc, buổi chiều sẽ về đến nơi. Được. Sáng thứ bảy, Tống Nhiễm vội vàng thu xếp công việc, nói với bà Nhiễm Vũ Phi là mình đi ra ngoài tác nghiệp như thường lệ. Cô mặc chiếc váy liền màu vàng nhạt, vừa đơn giản vừa trang nhã, vừa không làm mất đi vẻ dịu dàng đáng yêu. Trước khi đi, cô còn xuống salon tóc dưới tầng sấy tạo kiểu. Lên máy bay cô lại đắp mặt nạ, đến thành phố Lương thì vào phòng vệ sinh ở sân bay trang điểm nhẹ nhàng, trông xinh đẹp hơn thường ngày rất nhiều. Cuối cùng, cô cầm lọ nước hoa xịt vào khoảng không, bước đến xoay một vòng làn hương dịu dịu. Tống Nhiễm bắt xe đi thẳng đến núi Lạc Vũ. Trên đường đèo cô nhoài người tới bên cửa sổ, ngắm hoa mùa hè nở rực rỡ khắp núi đồi xanh biếc và những vạt nắng long lanh xuyên qua tán lá. Đến cổng doanh trại, có khá nhiều người nhà quân nhân đến tham dự hôn lễ, đang xếp hàng đăng ký vào cổng. Tống Nhiễm chạy đến xếp hàng, cả bộ váy màu vàng nổi bật giữa đám đông, không kìm được khẽ mím môi cười. Đến lượt cô, lính gác hỏi, người nhà là phiên hiệu số mấy? Tống Nhiễm ngỡ ngàng, tôi không biết. Lính gác kia buồn cười, sao ngay cả phiên hiệu của người nhà mà cũng không biết? Người xếp hàng phía sau cũng cười rộ, Tống Nhiễm lý nhí. Tôi tìm Lý Toản, Thượng úy Lý. Trong doanh trại đông đảo, cái tên khác thì lính gác có thể không biết, nhưng tên Lý Toản thì nổi như cồn. Lính gác xác nhận lại. Cô là gì của Thượng úy Lý? Bạn nữ. Sao cơ? Bạn nữ hay là bạn gái? Tống Nhiễm đứng trước ánh mắt đầy ý trêu chọc của lính gác. Còn chưa kịp cất lời thì phía sau đã vang lên giọng nói. Bạn gái tôi. Tống Nhiễm quay đầu, Lý Tản đi đến đón cô, cậu lính gác cười thích thú cho Tống Nhiễm đi vào. Khoảnh khắc nhìn thấy Lý Tản, Tống Nhiễm ngẩn ngơ, cô chưa từng thấy anh mặc bộ quân phục này bao giờ. Bộ quân trang màu ô liu chính thống trên người anh, ngay ngắn, thẳng thớm, như thân cây bạch dương. Dây lưng không thắt quá chặt, vòng eo vừa thon vừa rắn chắc, tôn lên đôi chân dài miên man của anh. Anh đội mũ, gương mặt khí khái và sáng sủa, khí chất khác hẳn so với 2 tháng sống chung với cô. Tuy nhiên khi nhìn thấy Tống Nhiễm, anh lại nở nụ cười dịu dàng, mang A Toản trước kia trở về trước mặt cô. Hai người đã lâu không gặp nên không tránh được vừa vui sướng vừa ngại ngùng, chỉ nhìn nhau cười thấu hiểu. Đi đường có mệt không? Không mệt. Lý Toản nắm tay Tống Nhiễm, cô cũng nép vào lòng anh, vừa đi theo vừa ngước mắt ngắm nhìn. Lý Toản thấy dáng vẻ đáng yêu ngốc nghếch của cô, không nhịn được bật cười. Nhìn mãi làm gì, không nhận ra anh nữa hả? Anh lại nắm chặt tay cô hơn. Nhưng không nhận ra cũng đã muộn, người bị anh bắt đi rồi. Anh mặc bộ quân trang này đẹp thật. Tống Nhiễm khen, Lý Toản nhếch miệng cười sờ lên mặt mình, quan sát cô từ trên xuống dưới. Khi nãy lúc chạy đến đón, anh đã để ý đến cô từ đằng xa. Cô búi tóc nửa đầu, mặc váy liền màu vàng nhạt, thân hình mảnh mai trắng nõn. Đứng trong nắng hè, trông càng trẻ trung xinh đẹp bội phần. Ánh mắt anh lưu luyến trên khuôn mặt xinh xắn thanh tú của cô, nhận xét. Trông em giống như sắp kết hôn vậy. Tống Nhiễm lắp bắp. Hơi quá rồi sao, em chỉ trang điểm nhẹ thôi mà. Không phải. Lý Toản chần chừ lựa lời. Ý anh là em thế này rất xinh. Mặt Tống Nhiễm đỏ bừng lẩm bẩm. Em không ngủ được trên máy bay, rảnh rỗi nên trang điểm một chút. Có nhóm lính đi đến từ phía đối diện, đổ dồn ánh mắt tò mò vào hai người, bàn tán sôi nổi. Nhìn kìa, Thượng úy Lý nắm tay con gái kìa. Tống Nhiễm thẹn thùng, Lý Toản giải thích. Trong doanh trại nhàm chán nên chuyện gì cũng hiếu kỳ. E rằng việc này sẽ còn được bàn tán một thời gian dài cho mà xem. Tống Nhiễm đến vừa kịp lúc hôn lễ sắp được cử hành, Lý Toản tranh thủ đưa cô đến tham quan phòng ký túc xá của mình. Trong phòng rất gọn gàng, tất cả vật dụng đều được sắp xếp ngay ngắn. Ga giường màu xanh quân đội được trải phẳng phiu. Tống Nhiễm không kìm được, đưa tay sờ nhẹ. Lý Toản buồn cười. Ngồi đi, không sao. Tống Nhiễm ngồi xuống, phát hiện ván giường rất cứng. Lý Toản cầm cốc sứ rót nước cho cô nhận lấy uống hơn nửa cốc. Thấy bên miệng cốc dính chút son môi màu hồng nhạt, anh quay đầu nhìn cô, nhận ra son ở khóe môi cô đã bị lem đi một chút, liền nâng cằm cô lên, đưa ngón cái lau nhẹ khóe môi. Tống Nhiễm ngẩng đầu ngoan ngoãn mặc anh xử lý, nhất thời Lý Toản không kiềm chế được, cúi người xuống, đặt lên môi cô một nụ hôn. Thượng úy Lý, hôn lễ sắp... Một người lính chạy đến cửa, hóa đá một giây rồi hô to. Em xin lỗi. Cậu ta hấp tấp chạy đến, ngốc nghếch chào theo kiểu quân đội, sau đó lại vội vàng chạy ào đi. Lát sau trong hành lang vọng lên tiếng thét. Thượng úy Lý đang hôn bạn gái trong phòng đấy. Trong phút chốc, phía hành lang truyền đến âm thanh huyên náo, cả nhóm lính chạy đến hóng chuyện. Tống Nhiễm lập tức đứng dậy, vuốt lại ga trải giường cho ngay ngắn, mặt đỏ ửng như quả cà chua. Chào chị dâu, chào chị dâu. Cả đám con trai chen chúc nhau ở cửa sổ nhí nháo. Lòng Tống Nhiễm ấm áp, mỉm cười lại với họ. Lý Toản hắng giọng, kéo tay cô bước ra ngoài. Giải tán, làm việc đi. Cả nhóm lính nhanh như chớp cười đùa chạy đi. Chị dâu xinh quá. Mặt Tống Nhiễm nóng bừng. Đến khi ra khỏi tòa nhà, được gió thổi một lát mới bớt đỏ. Hôn lễ được cử hành trong nhà ăn lớn. Cô dâu chú rể đi cùng với phù dâu phù rể cầm bánh kẹo cưới, cười tươi tắn cảm ơn từng vị khách đến dự. Giang Lâm gặp Tống Nhiễm thì vô cùng ngạc nhiên chào hỏi. Phóng viên Tống, đã lâu không gặp. Chúc mừng nhé, Giang Lâm. Ôi trời, hai người yêu nhau rồi hả? Giang Lâm nhìn Lý Toản. Anh giấu kỹ thật đấy. Lý Toản đắc ý cười. Chúc mừng. Cô dâu cũng là quân nhân, làm bên hải quân, để tóc ngắn năng động, tính cách cởi mở. Hôm nay nếu tiếp đón không chu đáo, mong anh chị thông cảm. Nhà ăn lớn bình thường có sức chứa vài trăm người, hôm nay được trang hoàng thành sảnh tiệc cưới lộng lẫy. Toàn bộ bàn ghế đều đổi thành bàn tròn lớn đãi tiệc thường thấy. Mặt bàn được trải khăn trắng, hoa tươi, ly rượu, bát đĩa, khăn ăn đều đầy đủ tươm tất. Trong hội trường trải thảm đỏ, hai bên có cổng vòm bằng hoa tươi tạo thành lối đi. Cuối lối đi là sân khấu, phông nền treo dây trang trí màu bạc. Tên họ của cô dâu chú rể được kết bằng hoa hồng tươi, đính trên mặt tường màu hồng khổng lồ. Ảnh cưới cũng được bài trí khắp nơi, chú rể mặc quân trang màu xanh lá, cô dâu mặc quân trang hải quân màu trắng, đội khăn voan, chụp đủ kiểu vui mắt với nhóm chiến hữu. Hôn lễ được trang hoàng không quá xa hoa, nhưng vẫn rất lãng mạn và ấm cúng. Nghe nói, vì hôn lễ này, mấy chiến hữu của Giang Lâm đã sơn hết vách tường nhà ăn thành màu trắng, trần nhà xấu xí cũng được họ dán giấy dán tường màu xanh nước biển. Màu trắng và xanh nước biển đại diện cho màu trắng và đại dương, là sắc màu của hải quân, tượng trưng cho nhà cái. Lý Toản dẫn Tống Nhiễm đến, ngồi ở bàn có những người quen biết với mình. Mấy người lính ngồi cùng, tò mò với lai lịch của cô, không ngừng nhìn ngó, hỏi thăm. Lý Toản thành thật giới thiệu bạn gái mình, Tống Nhiễm cũng khéo léo chào hỏi mọi người. Họ trò chuyện mấy việc vặt vãnh với Lý Toản, Tống Nhiễm ngồi bên cạnh lờ đễnh nghe. Trên bàn đặt mấy chai coca lớn, cô toan mở nắp nhưng vặn không ra. Lúc định thử lại thì Lý Toản bỗng quay đầu rút chai coca khỏi tay cô, vặn một vòng rồi trả lại. Sau đó tiếp tục trò chuyện với mọi người xung quanh. Tống Nhiễm rót cho mình một cốc hỏi Lý Toản. Anh uống coca không? Cho anh nửa cốc. Chiến hữu của anh cười bảo. A Toản, sao lại uống coca? Hôm nay phải uống rượu chứ. Lý Toản gật đầu cười ôn hòa đáp lại. Uống một chút thôi. Thấy Tống Nhiễm hơi lo lắng, Lý Toản nghiêng đầu sang khẽ nói. Anh không uống nhiều đâu. Ừ. Nghi lễ nhanh chóng bắt đầu, ánh sáng trong hội trường tối dần, chỉ còn những ngọn đèn rực rỡ nơi thảm đỏ. Giang Lâm mặc quân trang, cao lớn bảnh bao đứng bên sân khấu, quay người trông về phía xa. Cô dâu mặc quân trang váy ngắn màu trắng, đầu đội khăn van, khoác tay bố đi về phía chú rể. Quy trình hôn lễ đã được lên sẵn, hai bên tuyên thệ, trao nhẫn cưới, rồi ôm hôn nhau. Bố mẹ hai bên, phù dâu phù rể lần lượt lên phát biểu. Dàn phù dâu phù rể đều là bạn thân trong quân đội với đôi vợ chồng mới cưới. Nhóm thanh niên nhộn nhịp trên sân khấu, một phù rể trêu chọc nói, trước kia Giang Lâm ở ký túc xá, rất xến sẩm, giỏi nhất là nói mấy lời yêu đương, bảo Giang Lâm biểu diễn một đoạn trên sân khấu. Cả nhóm lính bên dưới nhao nhao cổ vũ. Thế là Giang Lâm nhìn sang cô dâu của mình cất giọng. Em có biết khoảng cách gần nhất từ trái tim đến trái tim là gì không? Cô dâu cười tươi như hoa. Là gì? Là như thế này. Giang Lâm ưỡn ngực kéo cô dâu vào lòng. Ngực hai người dính sát vào nhau. Dưới sân khấu cười phá lên. Tống Nhiễm che miệng cười đến gập cả người. Chiến hữu E ngồi cùng bàn với cô cười khoái chí. Cái thằng Giang Lâm này đúng là lắm trò. Chiến hữu F không cam lòng yếu thế. Cái đó thường thôi, tôi còn hơn thế. Chiến hữu E khiêu khích. Làm thử xem. Tống Nhiễm hào hứng nhìn họ chăm chú. Chiến hữu F hắng giọng chuẩn bị tư thế, quay đầu nhìn chiến hữu E. Này, nghe nói gần đây có người theo đuổi anh hả? Chiến hữu E trả lời. Không có. Chiến hữu F chìa tay ra. Xin chào, làm quen nhé, tôi tên là Không Có. Cả bàn phì cười, Tống Nhiễm cũng cười ngặt nghẽo. Lý Toản quay đầu nhìn cô. Buồn cười vậy hả? Cô gật đầu, má đỏ hây hây hỏi lại anh. Anh biết mấy trò này không? Biết, mỗi khi tụ tập với nhau mà không có chuyện gì làm, bọn anh hay chơi mấy trò này. Thật hả? Tống Nhiễm hứng thú. Anh làm thử xem. Lý Toản đang uống cốc coca, nghe thấy vậy thì liếc nhìn cô, ánh mắt tĩnh lặng đặt cốc xuống. Mắt em đẹp quá. Vậy à? Ừ, nhưng không đẹp bằng mắt anh. Tống Nhiễm chăm chú nhìn mắt anh hồi lâu, nghiêm túc nói. Đúng nhỉ? Lý Toản không nhịn được, cười không thôi. Mấy người lính xung quanh đồng thanh bảo. Không phải trả lời như vậy. Tống Nhiễm không hiểu sao. Vậy phải trả lời thế nào? Lý Toản vẫn chưa nén được cười. Em phải phối hợp với anh. À, cô gật đầu. Thế em phải trả lời như thế nào? Em phải hỏi anh là... Tại sao? Được, làm lại nhé. Ừ, Lý Toản nói một lần nữa. Mắt em đẹp quá. Vậy à? Ừ, nhưng không đẹp bằng mắt anh. Tại sao? Tống Nhiễm hỏi, mắt sáng lấp lánh. Lý Toản hé môi, mặt phớt đỏ, cắn môi dưới, ánh mắt ngượng ngùng khẽ chớp, rồi chuyển sang nhìn cô cất lời. Vì trong mắt anh có em. Tống Nhiễm phì cười một tiếng rõ to. Lời này thật sự là quá xến, ngay cả Lý Toản cũng không chịu được, mặt mũi đỏ bừng, quay đi chỗ khác, cười ngượng ngùng, cổ và tai đều đỏ au. Tống Nhiễm vừa cười vừa nổi da gà, đánh nhẹ anh: sau này không được học mấy thứ này đâu đấy. Lý Toản vâng lời: được, không học. Trên sân khấu, cô dâu chuẩn bị ném hoa, không ít khách nữ vây đến. Lý Toản hỏi: em không qua đó sao? Tống Nhiễm lắc đầu: em sợ mấy vụ này lắm, lỡ không giành được thì ngại chết. Cuối cùng, một phù dâu đón được bó hoa, nghi lễ xem như là kết thúc. Bữa tiệc phong phú bắt đầu được mang lên, toàn những món quê nhà Tống Nhiễm thích. Cô không cần uống rượu xã giao nên thoải mái ăn uống hăng say. Lý Toản không được thảnh thơi như cô, mấy chiến hữu ngồi cùng bàn đòi uống rượu. Chú rể đến mời, khách ở bàn khác cũng sang mời. Ăn chưa được vài miếng, lại phải cầm ly đứng dậy. Anh uống 2-3 ly mặt đã đỏ au, Tống Nhiễm không khỏi lo lắng. Anh mau ăn trước vài miếng lót dạ đi. Được, anh nghe theo gắp thức ăn. Tống Nhiễm vẫn nhìn anh đăm đăm, anh quay đầu cười hỏi: sao vậy? Giọng cô thoáng chút lo âu, hình như anh uống nhiều rồi. Mặt anh đỏ lắm sao? Phải, đỏ gay luôn. Vậy để anh cố gắng từ chối. Tống Nhiễm vẫn có chút lo lắng, may mà về sau chỉ có ít người tới mời rượu. Giữa chừng, Trần Phong đến bàn họ, không hề bắt anh uống rượu. Nói đến gặp Lý Toản, song thật ra là để gặp Tống Nhiễm. Hóa ra là phóng viên Tống. Trần Phong cười nhận người quen. Ban đầu tôi bảo A Toản lái xe tiễn cô, hình như đã tác hợp được một mối nhân duyên nhỉ? Tống Nhiễm cười bẽn lẽn. Chỉ đạo viên, cảm ơn anh đã luôn quan tâm đến A Toản ạ. Tôi không quan tâm nhiều đâu, đều do bản thân cậu ấy tự cố gắng thôi. Tuy nói vậy, nhưng trong lòng Trần Phong vẫn để ý Tống Nhiễm thêm vài phần. Lúc trước anh ấy từng hoang mang với việc thái độ của Lý Toản đột nhiên thay đổi. Bây giờ ngẫm lại, xem ra đều nhờ công lao của cô gái này rồi. Trần Phong trở về bàn mình, nhớ đến việc tuần trước Lý Toản xin đi làm nhiệm vụ gìn giữ hòa bình. Lúc đó anh ấy không thèm xem kỹ, đã từ chối luôn. Bác sĩ quân y bên cạnh đang ăn say sưa thì bị Trần Phong gọi. Này, chuyện kia của A Toản... Trần Phong nghĩ không ra. Thử nghiệm tâm lý gần đây của cậu ấy, sao bỗng nhiên lại đạt tiêu chuẩn vậy? Quân y liếc nhìn Trần Phong. Lý Toản vô cùng sáng dạ, chỉ số thông minh rất cao. Ý là sao? Cậu ấy đã hiểu cơ chế của thử nghiệm tâm lý. Hừ, vậy cũng vô ích, tôi sẽ không cho cậu ấy đến nước D. Nhưng tôi nghe Lão Lâm nói, lần trước cậu ấy lại tiến bộ, trong huấn luyện thực chiến, cuối cùng đã gỡ bom thành công. Đó là huấn luyện, mô phỏng thôi, ai biết ra chiến trường sẽ thế nào, nếu bỗng nhiên lại mắc rào cản tâm lý, sẽ có người bỏ mạng. Đúng là vấn đề tâm lý của cậu ấy chưa được giải quyết, nhưng mà Lão Trần này, theo lý thuyết, sau khi thông qua chiến đấu mô phỏng là có thể tiến vào thực chiến. Anh cứ ngăn cậu ấy như vậy không phải là cách hay, tự cậu ấy muốn đi ra ngoài, nguyện vọng còn rất mãnh liệt. Cũng chính vì nguyện vọng này nên cậu ấy mới ép bản thân mình không ngừng đột phá. Anh có thể nhốt cậu ấy cả đời sao? Là tôi nghĩ cho tương lai của cậu ấy. Quân y khuyên nhủ. Anh đừng nghĩ thay cậu ấy, kế hoạch tương lai sau này tự cậu ấy biết rõ. Anh hãy để cậu ấy nhổ cái gai trong tim mình đi. Đi ra ngoài rồi, con đường tương lai của cậu ấy biết đâu sẽ rộng lớn hơn, lâu dài hơn anh tưởng tượng thì sao? Trần Phong sững lại, đăm chiêu hồi lâu. Tiệc cưới kết thúc sớm, 8 giờ tối đã tiễn khách, không ít nhóm lính vẫn còn đang huyên náo, mặt Lý Toản đỏ gay, đầu cũng hơi choáng váng nên đi về trước. Lý Toản đưa Tống Nhiễm đến phòng được bố trí dành cho người nhà. Hôm nay anh chỉ uống 5-6 ly, có điều tửu lượng không cao nên dễ say. Vào phòng, anh còn định trải giường chiếu giúp Tống Nhiễm. Kết quả, vừa trải giường xong thì người đã loạng choạng ngã xuống, không gượng dậy nổi. Mặt anh đỏ lựng, ngượng nghịu cất lời. Nhiễm Nhiễm, anh không dậy nổi, không thể lòng vỏ chăn giúp em được. Anh cứ nằm yên đấy đi, không cần làm gì cả. Tống Nhiễm đã lòng xong vỏ cối, nâng đầu Lý Toản lên, kê cả 2 chiếc gối dưới đầu anh, sau đó rót nước cho anh. Anh kéo cổ áo quân trang lẩm bẩm. Nóng. Tống Nhiễm bưng một chậu nước đến, tháo thắt lưng, cởi quân trang cho anh ra, cầm khăn bông lau mặt, cổ, cánh tay và lưng cho anh hỏi. Thoải mái hơn chưa? Anh gật đầu. Thoải mái. Một lát sau mới nói thêm. Lắm. Tống Nhiễm buồn cười, cũng đi lau người một lượt, thay đồ ngủ, sau đó trèo lên giường lòng chăn. Cửa sổ mở rộng, ánh đèn bên ngoài soi qua bóng cây, hắt vào phòng. Lý Toản nằm nghiêng bên gối, ánh mắt dõi theo Tống Nhiễm. Hôm nay vui không? Anh nói hôn lễ ấy hả? Tống Nhiễm kéo vỏ chăn quay lại nhìn anh. Trước kia em thấy hôn lễ chán ngắt, đậm tính hình thức. Nhưng hôm nay cảm thấy khá hay, có thể là do những người tham gia hôn lễ này đều đáng yêu. Đáng yêu chỗ nào? Trong không gian mờ tối, mắt anh sáng quắc, vì có chút men say nên đáy mắt chứa chan tình ý không sao che giấu được. Có nhiều hôn lễ, người trên sân khấu cử hành nghi thức, người bên dưới chỉ lo đánh chén, ngại chết đi được. Tống Nhiễm kéo khóa vỏ chăn rồi rũ mạnh mấy cái. Còn hôm nay, mọi người rất đàng hoàng lịch sự, hơn nữa ai nấy đều mặc quân trang, vô cùng đẹp mắt. Hôm nay em nói ngại hai lần. Lý Tản giơ hai ngón tay với cô, nói năng không mạch lạc cho lắm. Em không thích ngại. Đúng vậy, em mắc chứng dễ ngại ngùng, hơn nữa còn thường xuyên phát bệnh. Vậy sau này chúng ta kết hôn, không cần mời nhiều người không liên quan, để em chẳng cần ngại gì nữa. Tuy là lời nói khi say, nhưng Tống Nhiễm lại thấy hết sức ấm lòng. Được, bất kể liên quan hay không, không ai đến cũng không sao, chỉ cần anh có mặt là được. Còn chưa dứt lời, Lý Toản đã cười toe toét, lộ ra 8 cái răng chỉnh tề, mắt cong cong sáng lấp lánh tựa ánh sao, như thể nghe được câu chuyện vui vẻ nhất. Tống Nhiễm buông chăn xuống, ngắm nụ cười ngây thơ lúc say của anh, chợt nhớ đến lời của Sa Xin nói, dù không phải kiểu phụ nữ hài hước, nhưng mỗi khi cô cất lời đều khiến anh cười không dừng được. Tống Nhiễm nằm sấp trên mặt giường, vuốt ve gương mặt nóng hổi của anh. A Toản. Ừ, hơi thở của anh thoang thoảng mùi rượu. Anh có thấy em hài hước không? Anh không hiểu lắm hỏi lại. Gì cơ? Em có hài hước không? Cũng tạm, không tính là vậy. Vẻ thành thật của anh khiến cô không kìm được bật cười, đáy lòng bỗng như dâng trào tiếng trống, đùng đùng vang dội. A Toản. Ừ. Thừa dịp anh say rượu, cô chọc tay vào má anh, nghiêng đầu đùa giỡn. Em không hề dí dỏm hài hước, vậy tại sao em nói gì anh cũng cười, tại sao thế? Anh cười rạng rỡ với cô. Vì anh thích em mà. Tim Tống Nhiễm tức khắc tan chảy, không nhịn được, hôn phớt lên đôi môi mềm mại nóng hổi của anh, rồi kéo chăn ôm chặt lấy anh. Hơi thở của Lý Toản nặng nề, ánh mắt nhắm lại dần thiếp đi. Mới đầu còn ngủ yên lành, đến nửa đêm anh tỉnh giấc, không khỏi ôm Tống Nhiễm giày vò một phen. Tuy rằng đêm trước tổ chức hôn lễ, nhưng sáng sớm hôm sau vẫn phải tập hợp. 6:30 Lý Toản đã thức dậy. Hôm qua say rượu rồi, còn ân ái quá nửa đêm, vậy mà tinh thần anh vẫn cực kỳ tỉnh táo. Thế nhưng Tống Nhiễm phải nhanh chóng chạy đến sân bay, thì tinh thần không sảng khoái như vậy. Tối qua bị anh hành hạ suốt 2 tiếng, cô ngái ngủ, ngồi trong đống chăn cuốn lộn xộn, ngáp liên hồi. Lý Toản mặc quần áo, mang giày cho cô, giúp cô thu dọn đồ đạc vào ba lô. Bước ra cửa, làn gió sớm thổi hiu hiu. Lúc này Tống Nhiễm mới tỉnh táo lại, cô đánh anh một cái. Tại anh cả. Lý Toản cười yêu thương dặn dò. Đồ đạc mang đủ hết chưa? Thẻ căn cước, điện thoại. Cô đưa từng thứ cho anh kiểm tra. Ra khỏi doanh chạy, Lý Toản đã gọi xe trước cho cô. Có điều xe chưa đến, hai người đứng bên đường biện diện nhìn nhau. Gió hè thổi qua ngọn cây lay nhành lá xanh rì rào xào xạc, giống như là nhịp đập trái tim không muốn chia xa. Tống Nhiễm bất chợt nhớ đến điều gì đó. Đúng rồi. Cô vội vàng lấy sợi dây màu đỏ mới mua trong túi ra. Tối qua nếu không phải anh say rượu thì cô đã đeo cho anh rồi. Sợi dây được tết đơn giản, hai sợi dây nhỏ xoắn kết lại với nhau, cuối cùng thắt thành một cái nút. Tống Nhiễm đeo sợi dây vào cổ tay anh, kích cỡ vừa khít, không rộng không chật. Cô hài lòng. Đeo cái này vào, anh sẽ mãi mãi bình an. Chỉ bình an thôi hả? Tình duyên thì sao? Lý Toản hỏi đùa. Tống Nhiễm nghĩ ngợi chốc lát mới khẳng khái đáp. Bình an thì dựa vào nó, tình duyên thì dựa vào em. Lý Toản cười vui. Được. Thấy xe đã đến bên kia đường đèo, Tống Nhiễm hít sâu. Em đi đây. Ừ. Lý Toản nhìn cô, mắt sâu hun hút. Máy bay hạ cánh thì báo với anh một tiếng. Em biết rồi. Bóng xe càng lúc càng gần, ánh mắt hai người càng thêm quyến luyến. Lý Toản quay đầu, nhìn thoáng qua doanh trại, không ai đi ra. Trên núi sáng sớm không có ai, chỉ có hai người họ. Anh bước đến nâng mặt cô, cúi đầu ra diết hôn lên môi cô. Lúc ngồi vào xe, mắt Tống Nhiễm đỏ hoe, tài xế không hiểu được nỗi buồn khi chia xa, nhanh chóng khởi động xe chạy đi. Tống Nhiễm dán sát vào cửa kính, quay đầu nhìn anh. Lý Toản đứng ở cổng doanh trại vẫy tay với cô, mãi cho đến khi xe rẽ ngoặt, bóng dáng mặc quân trang của anh khuất dạng, chỉ còn lại rừng cây xanh biếc trải dài khắp núi đồi. Chương 40. Vào tháng 6, Bắc Kinh bắt đầu nóng hừng hực, đi trên đường nhựa mà giống như đi trên sa mạc bỏng cháy. Chuyên mục Lá cờ đầu của Tổ quốc đã hoàn tất quá trình sản xuất, chỉ đợi đến kỳ nghỉ hè là phát sóng. Hôm kết thúc công việc, mọi người cùng nhau đi ăn cơm tối. Biên kịch tấm tắc khen Tống Nhiễm. Tuy có nhiều phóng viên làm phỏng vấn quay chụp các nhân vật quân nhân ưu tú, song Tống Nhiễm luôn đi sâu vào những chi tiết nhỏ ít ai ngờ tới, khai thác câu chuyện phía sau nhân vật, khiến người xem xúc động, thoát khỏi phong cách hình tượng hóa, tăng thêm không ít tình tiết thú vị và cảm động. Anh A khen Tống Nhiễm trông hướng nội hiền lành nhưng làm việc lại kiên nhẫn và kỹ tính, cộng tác với cô thích thật. Hay cô chuyển đến chỗ chúng tôi làm đi. Tống Nhiễm cười từ chối. Tôi nghỉ việc đã lâu, tự do quen rồi, sợ không điều chỉnh được trạng thái cho tốt. Quan trọng hơn là cô sắp bắt tay sáng tác tác phẩm, ký sự những số phận thăng trầm ở nước D rồi. Cô từ chối khéo léo, mọi người cũng không níu giữ. Dù sao với độ nổi tiếng của cô, làm phóng viên tự do thì tốt hơn. Mọi người quây quần, vừa ăn vừa tán gẫu. Trong bữa tiệc, có người nhắc đến chương trình Sao Nhập Ngũ rất nổi tiếng gần đây của đài truyền hình thành phố Lương. Những ngôi sao cành vàng lá ngọc sinh ra đã ngậm thìa vàng tham gia nhập ngũ, chịu sự huấn luyện và quản giáo nghiêm khắc của quân đội. Cô bê xỉa sói. Vài năm gần đây, giới giải trí toàn làm mấy chương trình lòe thiên hạ, nhàm chán. Tổng Nhiễm từng xem sơ qua chương trình kia, trong nhóm huấn luyện viên có đồng đội của Lý Toản, phần giới thiệu kết thúc có tên của Thẩm Bội. Cô bỗng cảnh giác một cách khó hiểu, nhắn tin hỏi Lý Toản có tham gia chương trình đó không? Anh trả lời là không. Sao không tham gia? Không có hứng thú. Tống Nhiễm đang rối rắm thì Lý Toản lại nhắn tin đến. Ý em là muốn hỏi đến Thẩm Bội hả? Anh thẳng thắn và vô tư như vậy, cô cũng dứt khoát nói rõ. Em sợ cô ta lại theo đuổi anh. Lý Toản chỉ nhắn lại ba chữ. Có chủ rồi. Anh rất hiếm khi nói những lời thế này, mặt cô đỏ bừng, tuy nhiên vẫn được voi đòi tiên. Ngôi sao cũng không được theo đuổi anh. Em tưởng bắt trộm chắc, cả đám người theo đuổi anh. Tống Nhiễm phì cười, chuyện này cứ thế qua đi. Giờ nhớ lại, cô vẫn không khỏi cong môi. Bên cạnh, biên kịch đọc tin tức trên điện thoại chợt lưỡi, bảo tổ chức cực đoan tàn sát trên diện rộng ở thành phố Shuri của nước D, chém đầu hàng trăm lính chính phủ, tù binh và dân thường, còn buộc ba người lính trong đội chống khủng bố Cúc vào sau xe chạy băng băng qua bụi gai mấy trăm cây số, hành hạ tới chết. Tổng Nhiễm nghe thấy mà toàn thân như bị gai đâm, ớn lạnh rùng mình. Cậu C phẫn nộ. Đám phần tử khủng bố này có phải là xúc sinh không vậy? Lý Toản đọc được tin tức này lúc vừa tắm xong, anh đứng trước cửa sổ nhìn núi rừng xa xa. Đầu tháng 6, cây cối trên núi Lạc Vũ xanh tươi mơn mởn. Điện thoại bỗng đổ chuông, bên Mỹ gọi đến. Benjamin không hề vòng vo nói thẳng vào vấn đề. Lý, cậu muốn tham gia lực lượng vũ trang Cúc không? Lý Toản luôn để ý đến việc này. Cuối năm ngoái, nước đây xuất hiện một lực lượng vũ trang không phải quân chính phủ, mang tên Cúc, chuyên ngăn chặn các phần tử khủng bố. Rất nhiều binh lính đặc chủng của quân chính phủ, phản chính phủ và lính đánh thuê trên thế giới đều tình nguyện tham gia. Lý Toản mím môi dưới. Tôi là sĩ quan trong biên chế, không thể tham gia lực lượng vũ trang khác, huống hồ tôi cũng không thể tự do ra nước ngoài, ngoại trừ đi Mỹ trị thương. Benjamin nuối tiếc. Tôi vô cùng hy vọng có thể kề vai chiến đấu với cậu. Hiện giờ Cúc có rất nhiều tay súng bắn tỉa đột kích, nhưng chuyên gia gỗ bom xuất sắc như cậu lại rất khan hiếm. Người ngoài nhìn vào chỉ thấy nhiệm vụ của Lý Toản đơn giản là dùng kỹ thuật gỡ bom của mình để cứu người. Thế nhưng trên chiến trường trực diện, kỹ thuật của anh mới là vũ khí có độ sát thương cao nhất. Đêm đó sau khi buông điện thoại xuống, Lý Toản đi tìm Trần Phong để nói về việc này. Trần Phong vừa nghe liền cau mày. Cậu điên à, cậu là quân nhân Trung Quốc, sao lại chạy đến nước khác đánh giặc, đừng có mơ. Lý Toàn không lên tiếng, rủ mắt suy tư gì đó. Trần Phong nhìn ra tâm tư của anh, tức giận nói: dù cậu kiếm cớ đi Mỹ trị thương, tôi cũng đi theo cậu. Lý Toản ngước mắt nhìn Trần Phong. A Toản, cậu đừng làm bừa, nếu cậu mượn cớ đi Mỹ, giữa chừng chạy đến nước khác là phải ra tòa án quân sự đấy. Trừ khi đời này cậu không về nước nữa, cậu không cần bố mình, không cần bạn gái nữa sao? Lý Toản lãnh đạm không nói lời nào. Trần Phong chọc ngón tay vào gáy anh. Con người cậu, bình thường ôn hòa bảo sao nghe vậy, thế mà có những việc lại cứ cố chấp thế hả? Lý Toản thuận thế, tựa lưng vào ghế. Vậy anh phê chuẩn đơn xin của em, để em tham gia lực lượng gìn giữ hòa bình đi. Trần Phong đập bàn. Cậu còn không qua bài kiểm tra tâm lý, sao mà thả cậu đi được? Anh đừng lừa em biết em qua rồi, hiện giờ em không có vấn đề gì trong chiến đấu mô phỏng, có thể đảm nhiệm tất cả nhiệm vụ, cho dù là thực chiến. Nhiệm vụ chủ yếu của em cũng không phải là gỡ bom, mà là đặt bom. Cậu... Về mặt Lý Toản vô cùng cố chấp và bình tĩnh, Trần Phong quan sát anh hồi lâu, thở dài. Tôi biết, đây là khúc mắc của cậu, cậu nhất quyết muốn đi cũng được. Cậu đến biên giới thực chiến 3 tháng, nếu biểu hiện đạt chuẩn, tôi cho cậu đi. Lý Toản tức khắc nhận lời. Được. Trần Phong nghẹn họng giây lát, bất chợt cười. Trả lời sớm vậy, nếu phóng viên Tống không đồng ý thì sao? Cô ấy biết, em đã nói với cô ấy rồi. Trần Phong bó tay hết cách, đành nói. Binh chủng của cậu quá đặc thù, tổ chức đã tìm hiểu lý lịch của bạn gái cậu. Lý Toản không hề bất ngờ với việc này. Gia cảnh và người thân của cô ấy không có vấn đề gì. Đúng rồi, mẹ cô ấy là bà Nhiễm, sở trưởng sở XXX. Lý Toản thoáng sửng sốt, có điều cũng không nghĩ sâu hơn. Hiện giờ, bạn gái cậu cũng ở Bắc Kinh đúng không? A Toản, tuy tôi muốn giữ cậu ở đây, nhưng thành phố Lương chỉ là nơi bé nhỏ. Cậu nên có không gian rộng lớn hơn để sải cánh. Đội đột kích Liệp Ưng của Bắc Kinh là nơi tụ hội anh tài giỏi nhất cả nước, là nơi cậu nên đến nhất. Cậu thông minh, trình độ cao, cố gắng đi theo Thượng tá Lâm học hỏi, tranh thủ qua 2 năm rồi thuyên chuyển qua đó, có được cả sự nghiệp và tình yêu, lẽ nào không tốt? Thượng úy cơ em ở thành phố Lương còn được xem là lợi hại, chứ ở Bắc Kinh thì hô tay một cái là có cả tá. Cậu còn trẻ mà. Em đã suy nghĩ kỹ càng mới có quyết định hiện giờ. Lý Toản khẳng định. Nếu không vượt qua được khúc mắc này, cho dù được cấp trên cất nhắc đi nữa, em không có được thành tích, kiểu gì cũng bị đào thải. Cứ cho là em giả vờ như không có gì, dựa hơi Thượng tá Lâm và chiến công từng có để đến Bắc Kinh. Sau đó thì sao? Khi quốc gia đối mặt với nhiệm vụ thực chiến càng gian khổ và nguy hiểm hơn, nếu em vẫn còn vấn đề tâm lý, biểu hiện kém hơn đồng đội, nói không chừng còn phạm lỗi nghiêm trọng. Chỉ đạo viên, khi đó anh còn có thể giúp em sao? Khi đó em còn có tương lai gì để nói nữa? Trần Phong sửng sốt, bỗng hiểu ý bác sĩ quân y đã nói. Lý Toản nhìn xa và thấu đáo về kế hoạch tương lai của mình hơn bất cứ ai. Trần Phong nhanh chóng sắp xếp nhiệm vụ 3 tháng ở biên giới cho Lý Toản. Trước khi xuất phát, anh xin nghỉ phép 2 ngày đến tìm chuyên gia quân y ở Bắc Kinh để kiểm tra tai. Anh đi tàu đến Bắc Kinh, mới bước ra khỏi ga đã thấy Tống Nhiễm trời trong đám đông. Vừa thoáng thấy anh, cô liền kiễng chân vẫy tay, mắt sáng long lanh chờ đón. Lý Toản dạo bước đi tới, cô chạy ùa đến nhà vào lòng anh, ôm lấy eo anh. Anh siết chặt cô trong vòng tay, tì cằm cọ vào huyệt thái dương cô. Nửa tháng không gặp, trở về khách sạn, đương nhiên là họ lại một phen triền miên tha thiết. Sau đó đến nửa đêm mới ra ngoài ăn khuya. Giữa tháng 6, Bắc Kinh nóng hầm hập, gần khách sạn là khu vực tòa nhà văn phòng, không ít nhân viên đang ăn khuya ở đây, vô cùng náo nhiệt. Hai người ngồi trong quán nước, giống hệt như sinh viên đại học đến Bắc Kinh du lịch, gọi mấy xiên thịt nướng và hai lon bia ở lon nước ướp lạnh. Tổng nhiễm ngồi đối diện anh, tâm trạng vui vẻ, chân đung đưa dưới gầm bàn, thi thoảng cọ vào chân anh. Lý Toản nhìn cô không chớp mắt. Có lẽ vì bên ngoài đã tối đen, khuôn mặt cô nõn nà trắng trẻo đến lạ. Trước khi ra ngoài cô đã tắm rửa, nên da dẻ trông càng mịn màng hồng hào. Mỗi lần ân ái, mặt cô đều đỏ ửng thật lâu, ánh mắt cũng trong veo lúng liếng. Cô dần chú ý đến ánh mắt lộ liễu của anh. Sao anh lại nhìn em như vậy? Đã lâu không gặp, ngắm bù. Tổng nhiễm cười phá lên, đá chân anh dưới gầm bàn. Hai tay cô chống cằm, vô tư ngắm nhìn anh, ngắm khuôn mặt tuấn tú, sống mũi cao thẳng, đôi môi thanh thoát. Cô thích nhất đôi mắt anh, luôn trong veo, dịu dàng và tinh khiết, hệt như là nội tâm của anh vậy. Dù vậy cô biết, đôi mắt này cũng có lúc sắc bén đanh thép, giống như khi anh quả quyết ác liệt trên chiến trường. Lần đầu tiên gặp nhau, cô chỉ thấy được ánh mắt anh, cong cong lúc mỉm cười với cô, nghiêm túc lúc nhìn quả bom. Nhiễm Nhiễm, lần này anh phải đến biên giới làm nhiệm vụ 3 tháng. Cô bỏ tay xuống, khoanh tay trên bàn. Chỉ đạo viên của anh đồng ý cho anh đi gìn giữ hòa bình rồi hả? Nói là phải xem kết quả. Cô nhoẻn miệng cười. Em cảm thấy anh không có vấn đề gì. Lý Toản nhìn cô chốc lát, bỗng đưa tay đến véo mạnh má cô. Tống Nhiễm không hiểu ra sao. Nhân viên phục vụ mang xiên thịt nướng đến. Tống Nhiễm ăn thử một miếng chê. Không ngon bằng ở nước đê. Thật sao? Tống Nhiễm đưa xiên thịt đến, anh cắn một miếng nhai vài cái. Ừ, sau này đến nước đê phải ăn mới được. Em cũng muốn đi sao? Tống Nhiễm vừa cắn miếng bánh bao vừa trả lời. Sách của em. Lý Toản gật đầu. Nếu em đi, phía sau không có đài truyền hình hỗ trợ đâu. Không sao, em đã liên lạc được với Bộ Ngoại giao nước đê rồi, họ có thể tài trợ cho em. Anh ngước mắt. Lợi hại vậy sao? Cô hất cằm. Không biết người ngồi trước mặt anh là ai à? Lý Toản không nhịn được bật cười. Đến lúc hai người trò chuyện, ăn uống xong thì đã là 2 giờ sáng. Họ về khách sạn rửa mặt qua loa rồi ôm nhau ngủ. Hai người trải qua một đêm không mộng mị, ngủ một mạch tới sáng. Đến hơn 10 giờ, Tống Nhiễm bị tiếng chuông điện thoại đánh thức. Vừa thấy chữ mẹ nhấp nháy trên màn hình, cô lập tức tỉnh táo, bật dậy khỏi ngực Lý Toản. Anh nheo đôi mắt nhập nhèm, thấy Tống Nhiễm ra hiệu im lặng, chạy đến cửa sổ nhận cuộc gọi. Alo, mẹ à? Giọng bà Nhiễm Vũ Vi truyền đến từ phía bên kia đầu dây. Con đang ngủ à? Tống Nhiễm sờn tóc gáy. Không ạ, con dậy rồi. Đang ở đâu? Ở huyện Bình, con nói với mẹ là con đi điều tra nghiên cứu rồi mà. Con đã hành động bí mật suốt bao lâu rồi, không định đưa người bạn kia đến gặp mẹ sao? Tống Nhiễm á khẩu, cô quay đầu nhìn Lý Toản. Anh loáng thoáng nghe thấy nội dung cuộc điện thoại. Liền ngồi dậy khỏi chăn, người để trần, mái tóc rối tung, vẫn đang ngái ngủ, đưa tay gãi gáy. Bà Nhiễm Vũ Vi hẹn ăn trưa tại tầng 33 khách sạn Duyệt Tâm. Bước vào thang máy, Tống Nhiễm hết sức dầu dĩ, giới thiệu sơ lược về chức vị và tính cách của mẹ mình với Lý Toản. Mẹ em có tính thích kiểm soát cực mạnh, tính cách cũng rất cứng rắn. Lý Toản thản nhiên nói, sao mẹ em lại làm ở XXX? Bà vốn làm ở tòa thị chính thành phố Lương, năm 1998 xảy ra vụ ly hôn ầm ĩ với bố em. Đúng lúc ở đó có điều động sát hạch nội bộ, mẹ em thi đỗ nên đến đó. Lý Toản nhầm tính toán. Năm 1998 à? Em gái em chỉ nhỏ hơn em 2 tuổi, dì ôm con đến nhận bố, mẹ em lập tức ly hôn. Lý Toản không nói gì vì không biết phải nhận xét như thế nào. Cuối cùng chỉ nói, mẹ em cũng thật vất vả. Phải, mẹ em rất cá tính, làm việc cực giỏi. Chắc em giống mẹ. Tống Nhiễm nhíu mày. Không hề, tính cách mẹ em cứng rắn lắm. Anh nói là nội tâm em. Cốt cách cũng không giống đâu. Tống Nhiễm phản bác. Lý Toản lại cười xòa. Được, không giống. Tống Nhiễm thoáng ủ rũ dặn dò anh. Lát nữa mẹ em có soi xét gì thì anh đừng để bụng, ngay cả em mà mẹ còn không vừa lòng đấy. Lý Toản nhanh chóng tìm được một câu vô cùng có căn cứ. Dân mình không phải có một câu châm ngôn hay sao? Mẹ vợ xem con rể, càng xem càng vừa ý. Tất cả quy luật trên thế giới này đều không áp dụng được với mẹ em. Được rồi, nếu mẹ em không đồng ý, anh sẽ đưa em đi trốn. Em có chịu bỏ trốn cùng anh không? Tống Nhiễm véo anh. Trong nhà hàng không đông khách lắm, bà Nhiễm Vũ Vi ngồi cạnh cửa sổ sát đất. Trước mặt đặt một ly nước lọc, quay đầu nhìn ra bên ngoài. Bà mặc đồ văn phòng trắng đen, tóc búi sau gáy, hoa tai ngọc trai. Từ đằng xa vừa nhìn thấy, bà Lý Toản liền cúi người hỏi. Đó là mẹ em à? Sao anh nhận ra? Mũi của em giống hệt mẹ. Tống Nhiễm bất giác sờ mũi mình, Lý Toản cười cô. Đẹp mà. Tống Nhiễm lườm anh, khóe môi lại không kìm được, nở nụ cười. Vừa rời mắt, đã thấy bà Nhiễm Vũ Phi nhìn về phía họ. Cảnh hai người cười nói tình tứ đều không qua được mắt bà. Tống Nhiễm thôi cười, vô thức nắm chặt tay Lý Toản. Bà Nhiễm Vũ Vi nhìn liếc qua là đủ đánh giá anh. Tuy bà từng gặp rất nhiều thanh niên xuất sắc, nhưng cũng phải thừa nhận ngoại hình của Lý Toản vô cùng ưa nhìn. Khó trách con gái bà lại mê chàng trai này như điếu đổ. Mẹ, đây là Lý Toản. A Toản, đây là mẹ em. Lý Toản mỉm cười gật đầu. Cháu chào cô ạ. Bà Nhiễm Vũ Vi khẽ nhếch môi cười. Ngồi đi. Bà đã gọi thức ăn từ trước, hai người vừa ngồi xuống, phục vụ liền mang món ăn lên. Bà Nhiễm Vũ Vi cất lời. Không biết cháu thích ăn gì nên cô gọi vài món đặc sản. Lý Toản mỉm cười lễ phép nói. Cháu không kén ăn ạ. Bà đi làm đã lâu, gặp được nhiều người nên mắt nhìn người của bà khá chuẩn xác. Bà rất hiếm khi gặp cậu thanh niên nào có ánh mắt trong veo như nước, thông minh, lanh lợi nhưng lại mang tới cho người đối diện một cảm giác rất điềm đạm và thoải mái giống như Lý Toản. Lý Toản mỉm cười trông rất ưa nhìn, mặt mày sáng láng, đôi mắt đen lay láy. Chàng trai này đẹp trai theo kiểu thanh tú, không hề có sự sắc bén lấn át đối phương, mang đến cho người ta cảm giác ôn hòa, thư thái khó hiểu, thật hợp với câu mặt tướng đều tốt. Trước đây bà Nhiễm Vũ Phi từng xem phim phóng sự do Tấu Nhiễm quay, lúc Lý Toản mặc quân trang thì toát lên khí khái oai phong lẫm liệt, lúc cởi bỏ quân trang lại ôn hòa kín đáo. Cô không biết cháu thường xuyên đến Bắc Kinh, nếu không đã mời cháu ăn bữa cơm rồi. Là cháu suy nghĩ không thấu đáo nên đến nhà thăm hỏi cô trước mới đúng. Tống Nhiễm phụ họa. Mẹ, A Toản ở trong quân đội hiếm khi được ra ngoài, lần này cũng là xin phép mới đi được. Bà Nhiễm Vũ Phi hờ hững lướt nhìn con gái mình, không tiếp lời, lại nhìn sang Lý Toản hỏi. Cô nghe bố Nhiễm Nhiễm bảo cháu thuộc quân khu thành phố Giang à? Vâng ạ. Làm trợ giáo ở đó à? Tống Nhiễm thầm kêu khổ, nhất định là Tống Ương nhiều chuyện, chắc chắn bố đã nói không hay về anh trước mặt mẹ rồi. Cô đành trả lời giúp Lý Toản. Khi ấy A Toản bị thương nên làm trợ giáo, nhưng anh ấy đã quay về đội nhiều tháng rồi. Bà Nhiễm Vũ Vi gắp miếng đậu bắp, điềm tĩnh hỏi tiếp. Về đội có nghĩa là sẵn sàng ra chiến trường bất cứ lúc nào hả? Tống Nhiễm không ngờ vừa nhảy ra khỏi hố này liền lọt ngay vào hố khác. Cô quay đầu nhìn Lý Toản, sợ anh lại nói hớ gì đó. Lý Toản vốn định nói thật, nhưng thấy dáng vẻ căng thẳng của Tống Nhiễm, bèn chần chừ giây lát mới nói lập lờ nước đôi. Quân nhân đương nhiên là sẵn sàng chiến đấu bất cứ lúc nào ạ. Tống Nhiễm cười hùa theo. Bảo vệ nước nhà mà. Bà Nhiễm Vũ Vi không truy cứu nữa, hất cằm về phía mặt bàn. Ăn cơm đi. Phục vụ đưa canh gà ắc, tiềm kỳ tụm lên, Lý Toản cầm thìa, gạt lớp mỡ trên canh ra, múc phần nước canh trong, lại thêm mề gan, cánh và chân gà vào bát, đưa cho Tống Nhiễm. Anh vừa cầm đũa định ăn cơm, thì chợt khựng lại, muộn màng nhớ ra gì đó. Định bỏ đũa xuống, thì bà Nhiễm Vũ Phi đã lên tiếng. Cô không ăn canh. Vâng. Bà Nhiễm Vũ Phi gắp miếng cá vào bát. Lý Toản là người thành phố Giang à? Vâng ạ. Bố mẹ về hưu chưa? Lý Toản biết rõ là bà muốn nói gì, thành thật đáp. Bố cháu về hưu sớm, là kỹ sư kiểm tra chất lượng công trình ở thành phố Giang ạ. Mẹ cháu đã qua đời hồi cháu 4-5 tuổi, trước kia là giáo viên tiểu học. Sau này có mẹ mới không? Tống Nhiễm đang gặm chân gà, ngẩng phát đầu lên. Mẹ! Bà nhìn cô. Chuyện gì? Tống Nhiễm nghẹn lời. Lý Toản cười trả lời. Không ạ, bố cháu luôn sống một mình. Tống Nhiễm nói thêm. Bố A Toản trung tình lắm, đời này chỉ yêu mỗi mẹ anh ấy thôi. Bác ấy rất anh tuấn, có nhiều người theo đuổi, nhưng trong lòng chỉ có mỗi mẹ A Toản. Lý Toản ngại ngùng cười. Nhiều lần cháu bảo ông tìm người bầu bạn, ông không chịu, nói mẹ cháu rất hẹp hòi, sau này ông xuống dưới sợ rằng bà không chịu gặp. Bà Nhiễm Vũ Phi nghe vậy im lặng chốc lát, cuối cùng khẽ khẽ khen. Hiếm có. Ăn xong bữa cơm, dù bà không nhiệt tình lắm, song cũng không làm khó. Lúc đến phòng vệ sinh trang điểm lại, Tống Nhiễm lén hỏi. Mẹ, mẹ thấy thế nào? Bà nói thẳng. Không vừa ý lắm. Nụ cười Tống Nhiễm trở nên ủ ê. Yên lặng chốc lát, hàng mày lại giãn ra. Không vừa ý lắm là vừa ý bình thường đúng không? Bà Nhiễm Vũ Vi lườm qua cô trong cường. Hai đứa còn trẻ, cứ tìm hiểu thêm vài năm nữa đi. Tống Nhiễm biết mẹ không hề phản đối, thở phào nhẹ nhõm. Con còn tưởng bố đã nói không hay về anh ấy. Đúng là có nói. Nói gì ạ? Bố con cảm thấy con có thể tìm đứa con ông cháu cha nào đó giỏi hơn, tốt hơn. Khi đó tình trạng của A Toàn không tốt lắm, họ còn chưa hiểu rõ, sau này A Toàn còn định thi lên thạc sĩ nghiên cứu sinh đấy. Ừ, Tống Nhiễm ngập ngừng hỏi. Mẹ cũng hy vọng con tìm một tên con ông cháu cha nào đó sao? Bà Nhiễm Vũ Phi tô son xong, liếc nhìn con gái mình. Mẹ hy vọng con tìm được người thật lòng yêu thương con, không phản bội con. Đời này con có thể chịu rất nhiều tổn thương, duy chỉ thất tình là không nên. Tống Nhiễm khẽ giật mình, bà Nhiễm Vũ Phi xách túi đi ra ngoài, cô đi theo sau mẹ mình, không biết vì sao bỗng nhớ lại lúc ăn cơm. Khi nghe tới chuyện bố A Toàn, về mặt mẹ lại có chút cô đơn, thậm chí là xót xa, tim cô bất chợt đau nhói. Đến tầng hầm đỗ xe, bà Nhiễm Vũ Vi bảo Lý Toàn, sau này đến Bắc Kinh thì đến nhà cô chơi, đừng ở ngoài. Cảm ơn cô. Mắt Tống Nhiễm sáng rực, cô bước đến khoác tay mẹ mình hỏi nhỏ, cho anh ấy ở phòng con hả? Bà lườm cô, mơ đi. Tống Nhiễm buông bà ra, thầm nghĩ, vậy ở khách sạn còn hơn. Đêm đó Lý Toàn ở phòng dành cho khách. Tối khuya, Tống Nhiễm chằn chọc không ngủ được, nhắn tin cho anh. Anh có khóa cửa phòng không? Không khóa. Đêm khuya thanh vắng, Tống Nhiễm đi chân trần, rón rén đến phòng anh, nhẹ tay vặn tay nắm cửa. Lý Toàn chờ ở sau cửa, ôm cô đi vào, rồi nhẹ nhàng đóng cửa lại. Tống Nhiễm kiễng chân ôm cổ anh, hôn lên cằm anh lặng lẽ cười trong bóng tối. Vừa hôn mắt, mũi, môi, vừa nhẹ nhàng ôm cô ngã xuống giường. Tống Nhiễm nhấc chân quấn lấy eo anh, lăn vào chăn. Từng cái ôm hôn vuốt ve cọ sát tiến lùi đều kìm nén và tiến hành trong tĩnh lặng. Chỉ có tiếng ga giường ma sát sột soạt. Cảm giác lén lút khiến người ta nhạy cảm đến lạ. Chẳng mấy chốc Tống Nhiễm đã sắp bùng nổ. Dưới tấm chăn nhấp nhô, nhiệt độ từng chút bốc hơi, da thịt nóng rẫy khi nóng đã áp đảo gió mát của điều hòa. Cả hai như bị âm thanh và lực lượng bí ẩn nào đó trong đêm tối bao trùm. Mãi cho đến khi tiếng hít thở run run, tiếng da thịt quấn quýt, tiếng phải vóc xé toạc vang lên. Rồi tất cả quay về yên tĩnh, anh thở hổn hển chậm chạp áp sát thân thể cô há miệng thở gấp, như thể không khí trong lồng ngực đều bị anh đè ép. Anh hôn lên đôi mắt ươn ướt, vén mái tóc ẩm mồ hôi nơi thái dương của cô. Trong đêm tối, mắt Lý Toản sáng rõ, nhìn cô say đắm. Thân thể Tống Nhiễm vẫn còn run rẩy sau cơn hoang lạc, cô si mê nhìn lại anh, chợt khẽ khàng gọi. À Toản. Ừ. Liệu có ngày nào đó anh phản bội em không? Không có. Cũng sẽ không bỏ rơi em. Không đâu. Anh nhìn cô từ trên cao, đôi mắt sâu hút và trầm tĩnh thề. Nếu anh bỏ rơi em, anh sẽ bị xử bắn. Tống Nhiễm ngây người, một giây sau lại che miệng cười. Thời đại nào rồi, làm gì có chuyện chia tay bị xử bắn chứ? Vậy thì sẽ bị bắn chết trên chiến trường. Tống Nhiễm trợn tròn mắt, khẽ đánh vào miệng anh. Tính anh thật thà ngay thẳng, chỉ trách cô khi không lại nói mấy lời này. Lý Toản bình thản cong môi. Anh không làm vậy, sợ gì chứ? Dù sao cũng không được nói. Tống Nhiễm không vui. Sờ đầu gỗ đi. Ở quê họ, khi nói ra lời xui xẻo thì sờ đầu gỗ sẽ hóa giải được. Lý Toản cười bất lực, giơ tay lên sờ đầu giường bằng gỗ. Tống Nhiễm lại chui vào lòng anh, lát sau mới thỏ thẻ. A Toản, cho dù lỡ như ngày nào đó chúng ta chia tay, em cũng không muốn anh xảy ra chuyện. Lý Toản nheo mắt, ra hiệu cho cô nhìn về phía đầu giường. Tống Nhiễm ngoan ngoãn chạm lên đó, cười khúc khích. Lý Toản nằm xuống cạnh cô, chợt ngẩng đầu nghe ngóng. Hình như mẹ em đang ho. Tống Nhiễm hoảng hốt. Không phải bị phát hiện rồi chứ? Lý Toản suy đoán. Trước khi em đến, anh đã nghe thấy cô ho rồi. Mùa đông mẹ em bị cảm cúm, sang xuân thì bắt đầu ho. Sau đó, rõ ràng đã đỡ rồi mà. Bảo cô đi bệnh viện khám đi, kéo dài như vậy sẽ biến chứng thành viêm phế quản. Hơn nữa, anh thấy khí sắc của mẹ em không tốt lắm, chẳng qua nhờ có lớp trang điểm che bớt. Vậy mai anh đến bệnh viện, em bảo mẹ đi cùng. Cũng được. Sáng hôm sau, bà Nhiễm Vũ Phi đi làm từ sớm, Lý Toản và Tống Nhiễm không gặp được bà. Bác sĩ bảo tai Lý Toản đỡ lành, nhưng vẫn cần chú ý gìn giữ. Ra khỏi bệnh viện, anh phải đi thẳng đến sân bay. Tống Nhiễm tiễn anh đến tận cửa lên máy bay. Tiếp theo là 3 tháng chia xa, hai người đều rất đỗi lưu luyến. Lý Toản ôm Tống Nhiễm đứng bên cửa sổ sát đất, tâm tình hồi lâu. Mãi đến lúc còn 40 phút nữa là đến giờ lên máy bay thì anh mới đi vào. Tống Nhiễm chờ ở ngoài, dõi theo bóng dáng anh qua cửa kiểm tra an ninh. Anh quay đầu vẫy tay với cô lập tức kiễng chân, vẫy tay lại với anh. Lúc này, anh mới khuất dạng. Các bạn đang theo dõi bộ truyện Cây ô liu màu trắng của tác giả Cử Nguyệt Hy qua giọng đọc Cỏ. Truyện đang được phát vào 20 giờ trên kênh truyện Cỏ Long Trông. Cảm ơn các bạn đã lắng nghe, chúc các bạn nghe truyện vui vẻ. Chương 41. Giữa tháng 6, biên giới Trung X. Rừng rậm nguyên sinh kéo dài hàng chục cây số, nơi này gần vùng nhiệt đới. Ánh nắng gay gắt chói lòa. Phía xa đường chân trời, bóng một chiếc máy bay trực thăng quân sự đang bay đến từ xa. Khi tới gần, cánh quạt quay tạo nên âm thanh ầm ầm đinh tai, từng đợt sóng âm ùn ùn nối tiếp nhau vang vọng. Nhóm lính đặc chủng trên máy bay vũ trang đầy đủ, nào là đồng phục tác chiến, áo chống đạn, móc câu, súng ống đạn dược, mũ an toàn và mặt nạ. Lý Toản đứng bên cửa khoang, kéo mặt nạ xuống cằm. Nhìn xuống dưới hô to, hạ xuống chút nữa. Máy bay trực thăng hạ xuống thêm một khoảng, cánh quạt giấy lên gió thốc, khiến cành cây trong rừng rậm như bị cuốn vào nước xoáy, dọa bầy chim tung cánh bay đi. Nâng lên. Máy bay lại nâng lên một khoảng, ngọn cây bên dưới trở về bình yên, chỉ còn khẽ lay động. Lý Toản ra dấu ok với phi công, rồi kéo mặt nạ lên, một tay bắt lấy dây thừng bên cạnh thả xuống, tung mình nhảy khỏi khoang máy bay. Bóng dáng cường tráng của anh nhanh chóng rơi vào rừng rậm, không thấy tung tích nữa. Nửa phút sau, sợi dây đong đưa chuyển đến tín hiệu. Nhóm chiến hữu của anh liên tiếp nhảy theo, rơi xuống rừng. Người cuối cùng sau khi nhảy xuống thì cởi dây ra, những sợi dây đồng loạt được rút lại, máy bay trực thăng cất cánh nâng dần khoảng cách, bay về phía chân trời. Nơi máy bay hạ cánh lơ lửng khi nãy, cây cối giờ đã tĩnh lặng, mọi việc đều như bình thường, chỉ còn lại ánh nắng nóng rát, như thể chưa từng xảy ra chuyện gì. Cả tháng 6 và tháng 7, Lý Toản không hề đến Bắc Kinh, Tống Nhiễm cũng không có cách nào đi thăm anh. Không chỉ xa cách về mặt địa lý, mà thậm chí cô còn không biết anh đang ở đâu. Suốt thời gian dài không hề có chút tin tức nào của anh, khiến cô không khỏi lo lắng. Tống Nhiễm biết Lý Toản là lính đặc chủng xuất sắc. Tuy nhiên bom đạn vốn dĩ vô tình, nhỡ đâu khi thi hành nhiệm vụ lại xảy ra bất trắc gì thì sao? Chưa kể trong khoảng thời gian này đầy rẫy các tin tức hỗn loạn, nào là cảnh sát giao thông bị đâm tử vong, cảnh sát hình sự bị bắn bởi súng tự chế, cảnh sát truy bắt tội phạm ma túy hy sinh trong khi làm nhiệm vụ. Mỗi lần xem tin cảnh sát quân nhân hy sinh, cô lại kinh hồn bạt vía. Kể cả những lúc không tự dọa mình, cô vẫn nhớ đến anh, nhớ ra giết. Nhưng đây có lẽ chính là một phần thói quen cô phải chấp nhận khi ở bên Lý Toản. Anh đi làm nhiệm vụ ở biên giới, chưa bàn đến việc sóng yếu. Một khi đang thi hành nhiệm vụ thì không thể liên lạc với bên ngoài. Thì thoảng Tống Nhiễm gửi tin nhắn cho anh cũng không đọc được ngay. Hai tháng qua, anh chỉ gọi cho cô hai lần mà còn không phải là số điện thoại của anh. Số gọi đến đều là những con số kỳ lạ được mã hóa. Lần đầu anh gọi là vào buổi sáng thứ sáu, hai người mới chia xa không lâu, còn trong lúc mùi mẫn ngọt ngào, huyền thuyền hết chuyện này đến chuyện nọ gần nửa tiếng, đến khi anh phải tập hợp mới vội vàng cúp máy. Lần thứ hai là vào giữa tháng 8, gần 2 tháng không liên lạc, hai bên đều thấy có chút xa lạ. Lúc nhận được điện thoại, phản ứng của Tống Nhiễm hơi chậm chạp, không nói nhiều. Ở đầu dây bên này anh im lặng, ở đầu dây bên kia cô cũng ngơ ngác trầm mặc theo. Rõ ràng có muôn vàn nỗi lòng, lo lắng, sợ hãi, nhớ nhung, lại không biết bắt đầu từ đâu. Sợ nói ra, chỉ càng thêm ưu phiền. Trong loa điện thoại chỉ có tiếng hít thở nhẹ nhẹ của đôi bên và tiếng ve kêu ra giả bên phía anh. Lý Toản chờ một lúc mới khẽ cười. Không nhớ ra anh rồi hả? Nhớ chứ? Cô lóng ngóng gật đầu. Ban đêm yên tĩnh, nghe thấy tiếng gật đầu sột soạt bên kia, anh lại hỏi. Anh là ai? Bạn trai em, cô ngoan ngoãn đáp lời, A Toản. Tim anh nhất thời tan chảy, lặng thinh hồi lâu mới khẽ cười. Ừ, mặt cô đỏ ửng, cảm xúc từ từ lắng lại. Anh khỏe không? Mọi việc đều tốt. Anh phải làm những nhiệm vụ gì? Anh không thể trả lời cụ thể. Cũng giống như bình thường thôi, không có gì khó khăn, em yên tâm. Vậy anh có bị thương không? Giọng anh thoải mái. Không, Lúc này cô mới an tâm, lát sau lại ủ rũ cất lời. Gần đây thời sự luôn đưa tin có cảnh sát hy sinh. Cảnh sát là cảnh sát, anh là anh mà. Chỗ anh còn nguy hiểm hơn cả cảnh sát, cô khẽ khàng nói. Lý Toản khựng lại chốc lát, sau đó trấn an. Nhiễm Nhiễm, anh ở đây không sao cả, mọi chuyện đều tốt, ngay cả bị thương nhẹ cũng không có, thật đấy. À không đúng, tháng trước có lần thức dậy va đầu vào giường, bị sưng một cục. Tống Nhiễm cười khúc khích. Anh ngốc thế. Anh nghe cô cười cũng cười theo, cô lại hỏi. Vậy mỗi ngày anh có được nghỉ ngơi đủ không, có vất vả không? Không vất vả, giọng anh bâng quơ, nghỉ ngơi cũng rất tốt, chỉ là... Anh cố tình lấp lửng, cô đợi giây lát mới thắc mắc. Chỉ là gì? Rất nhớ em, anh thủ thỉ. Má Tống Nhiễm nóng bừng, máy điều hòa trong phòng cũng không thể làm dịu bớt. Em có nhớ anh không? Nhớ, cô thỏ thẻ đáp lại. Anh hít sâu, dần lại cảm xúc lại hỏi. Em dạo này thế nào? Tốt lắm. À kể anh nghe, có thể ở đó anh không xem được, chương trình Lá cờ đầu Tổ quốc đã phát sóng rồi. Nhanh vậy hả? Đúng vậy, tiếng vang cực tốt, có nhiều người trẻ tuổi xem lắm. Dạo trước có vô số người bàn tán về chương trình, lần này em học hỏi được rất nhiều điều khi cộng tác với tổ chuyên mục. Họ làm việc tỉ mỉ, nghiêm túc, lại cẩn thận, năng suất làm việc cao, không hề giống với ở thành phố Lương. Cô liến thoáng kể lể một đống chuyện công việc và những tin tức thú vị. Anh yên lặng lắng nghe, đến đoạn thú vị thì không kìm được bật cười. À đúng rồi, cô nói chuyện một hồi, chút cảm xúc xa lạ và ủ ê kia khi nãy đã tan biến. Có một kỳ chương trình nói về một tay súng bắn tỉa, bây giờ đã là thượng tá, vợ ông ấy là tiểu thuyết gia, thần kỳ thật. Giọng Lý Toản trầm ấm. Việc này có gì đâu mà thần kỳ, sau này người ta phỏng vấn thượng tá Lý, vợ anh ấy còn là phóng viên nổi tiếng, đạt giải Pulitzer nữa cơ. Chỉ một câu nói vô thức với giọng điệu vu vơ, vậy mà xuyên qua điện thoại như chuyển thẳng vào đáy lòng cô. Tim Tống Nhiễm đập rộn ràng, cô lăn một vòng dưới tấm chăn mỏng. Họ lấy nhau đã hơn 20 năm, bây giờ tình cảm vẫn còn thắm thiết. Anh nghe thấy vậy liền cười khẽ. Anh cười gì? Anh thản nhiên đáp. Tưởng tượng đến cảnh 20 năm sau của chúng ta. Tống Nhiễm cũng tưởng tượng theo, nhoẻn miệng cười. Em hy vọng đến lúc đó chúng ta vẫn giống như bây giờ. Nhất định. Giọng anh chắc nịch rồi lại hỏi thêm. Gần đây tâm trạng của em thế nào? Tốt ạ. Hiện giờ đang làm gì? Viết sách hả? Ừ, vẫn đang chọn tình tiết, sửa lại dàn ý. Đã có bố cục sơ bộ rồi, chỉ cần lấp đầy nội dung bên trong nữa thôi. À, vì Lá cờ đầu của Tổ quốc đã phát sóng, nên có nhiều ekip sản xuất tìm đến em, nhưng mà em đang bận tối mặt. Cứ giải quyết từng việc một, đừng để mệt quá. Em biết. Đang nói thì ngoài phòng truyền đến tiếng ho khan của bà Nhiễm Vũ Vi. Hai người nhất thời im lặng. Lý Toản quan tâm hỏi. Sao mẹ em vẫn còn ho? Tống Nhiễm cũng có chút hoang mang. Lúc trước rõ ràng đã khỏe rồi, không còn ho nữa. Nếu cứ tái phát như vậy, phải tìm chuyên gia khám thử thôi. Được. Hai người lưu luyến không thôi, thêm một lát rồi cúp máy. Tống Nhiễm đứng dậy ra khỏi phòng. Mẹ. Hả? Bà Nhiễm Vũ Vi vừa về, giọng uể oải vang lên từ phòng vệ sinh. Bà đang tẩy trang. Gần đây công việc quá bận, gần như ngày nào bà cũng tăng ca. Tống Nhiễm tựa vào cửa chau mày. Sao mẹ lại ho nữa? Không phải đã khỏe rồi sao? Lần trước đúng là hết rồi. Bà Nhiễm Vũ Vi không mấy bận tâm. Nhưng mấy hôm trước mới dính mưa nên bị cảm. Con gọi nhà thuốc giao chút thuốc cho mẹ đi. Ngày mai mẹ đến bệnh viện khám thử xem, giao uống thuốc thì hết mà dừng thuốc thì lại bệnh. Nào có rắc rối như con nói, có lẽ 2 năm vừa rồi sức khỏe yếu quá, thể chất không tốt, cứ chuyển mùa là bị cảm. Mẹ vẫn nên đến bệnh viện đi, con nghi mẹ bị viêm phế quản đấy. Chuyện bé xé to, bị viêm phế quản mà mẹ không biết à? Bà Nhiễm Vũ Phi lườm cô qua gương, bà đang tẩy trang, mặt mũi hơi tiều tụy, thần sắc trong đôi mắt không được sắc sảo như ngày thường. Từ khi dọn đến Bắc Kinh ở với mẹ, Tống Nhiễm phát hiện tính tình bà ôn hòa hơn xưa. Tuy có nhiều vặt vãnh trong sinh hoạt, bà vẫn không sửa được cái tính áp đặt, vậy mà không hiểu sao, ở đây cô lại thấy thoải mái hơn ở nhà Tống Chí Thành. Dù không hợp ý, nhưng ít ra cô còn dám bày tỏ với bà vài câu, thậm chí là dám nói lớn tiếng. Sáng hôm sau, Tống Nhiễm thức dậy sớm, định đưa mẹ đến bệnh viện. Kết quả trong phòng trống trơn không một bóng người, bà đã đi làm từ lâu. Tống Nhiễm hết cách, đành lấy lọ thuốc rỗng trong ngăn tủ, mua cho bà siro và mấy loại thuốc cảm thường dùng. Mấy ngày sau, Tống Nhiễm đến đài truyền hình lĩnh tiền lương và tiền thưởng của tổ chuyên mục gửi, được mấy chục nghìn tệ, nhiều hơn cả tiền lương nửa năm của cô ở thành phố Lương. Cô rất đỗi vui mừng, muốn lập tức chia sẻ với Lý Toản tin này. Thế nhưng giống như thường ngày, cô biết giờ không liên lạc được với anh nên đành nhắn tin cho mẹ. Xong mẹ cô chỉ nhắn lại một chữ ừ như chẳng mấy quan tâm. Tống Nhiễm cũng không vì thế mà mất hứng. Đến xế chiều thì đi gặp La Tuấn Phong, hai người hẹn gặp ở quán cà phê. Tống Nhiễm trao đổi dàn ý sơ bộ của ký sự những số phận thăng trầm ở nước D với anh ta. Cô định chọn lối viết kiểu nhật ký du lịch, tường thuật theo các địa điểm và mốc thời gian mà cô đã trải qua ở nước D. Viết từ cuộc sống bình thường trước chiến tranh đến hành trình vùng dậy và chạy trốn khỏi đất nước sau khi chiến tranh nổ ra. Từ thành phố có dấu ấn lịch sử, lâu đời, đặc sắc cho đến những vùng đất bị chôn vùi và hoang vắng. Cô nhấn mạnh những nhân vật để lại ấn tượng sâu sắc với mình cùng những kỷ niệm khó quên mà mỗi thành phố đã để lại trong cô. Cũng giống vậy, mỗi bác sĩ, phóng viên, quân nhân từ mọi nơi trên thế giới đổ về nước D cũng mang những nét độc đáo của riêng họ. La Tuấn Phong nghe xong vô cùng hài lòng. Cứ dựa theo ý tưởng của cô mà tiến hành, tôi chờ xem thành phẩm. Anh ta chuẩn bị trở về, soạn thảo hợp đồng, bàn bạc với Tống Nhiễm, điều khoản nhuận bút và số lượng xuất bản. La Tuấn Phong hết sức bảo vệ quyền lợi cho tác giả, không hề keo kiệt với tác giả mình yêu thích. Các điều khoản cũng cực kỳ ưu đãi. Gặp La Tuấn Phong xong thì đã hơn 4 giờ chiều, tình trạng giao thông vẫn thông thoáng, Tống Nhiễm đi xe buýt về nhà. Tháng 8, hoa mùa hè ở Bắc Kinh đã héo rụng, cây cối tùm. Tuần trước trời còn đổ cơn mưa, bầu trời xanh trong như viên ngọc quý. Ánh nắng giữa hè rực rỡ chói mắt, soi vào xe buýt sáng rực rỡ. Cô ngồi một mình ở hàng ghế cuối, thảnh thơi đung đưa chân. Xe nhanh chóng đến cổng khu dân cư, cô bước xuống vừa định bước lên vỉa hè, thì một chiếc xe máy đột nhiên chạy ào đến, móc vào cô, khiến cô ngã sóng xoài xuống đất. Đầu Tống Nhiễm va vào bậc thềm, đau đến mức như muốn ngất đi. Cô ôm đầu ngồi dậy, trước mắt bỗng tối sầm, mờ mịt giống như tấm thính thủy tinh bị nước mưa phủ kín. Cô hoảng sợ chớp mắt vài lần, vẫn không có tác dụng. Tống Nhiễm phút chốc luống cuống, tay lần mò khắp mặt đất, tìm được điện thoại, lập cập ấn vào số liên lạc khẩn cấp. Điện thoại gọi đi rồi cô mới nhớ ra, mình đã đặt Lý Toản làm người liên lạc khẩn cấp, nhưng giờ anh không nghe được. Chiếc xe máy kia đã sớm chạy mất dạng, cô ngồi dưới đất sờ soạng lung tung. Giúp tôi với. Có người tốt bụng đi đến giúp đỡ cô gọi điện thoại cho bà Nhiễm Vũ Phi. Tống Nhiễm cầm lấy điện thoại, lắp bắp cất lời. Mẹ, con không thấy đường. Cửa phòng bệnh được mở ra, bà Nhiễm Vũ Phi lên tiếng. Sơn Nhiên, cháu đến rồi. Gì? Tống Nhiễm ngồi trên giường bệnh, nắm chặt chân, lo sợ không yên. Thế giới trước mắt vẫn nhòe nhoẹt, không hề có dấu hiệu rõ ràng. Bỗng nhiên trước mặt có hình bóng nào đó thoáng qua, một giọng nam ôn hòa truyền đến. Nhiễm Nhiễm, bây giờ anh kiểm tra cho em, đừng sợ. Tống Nhiễm phân tích âm thanh kia hồi lâu mới chần chừ cất lời. Bác sĩ Hà. Hà Sơn Nhiên mỉm cười. Em vẫn nhớ anh à? Cô không trả lời, người đờ đẫn, ánh mắt vô hồn. Anh kiểm tra cho em, đừng lùi về sau. Anh ta vừa nói, vừa khom lưng đến gần mặt cô, bật đèn pin trong tay. Tống Nhiễm cảm nhận được có người đến gần, một lát sau lại có ánh sáng soi vào mắt. Cô nheo mắt lại, cố mở mắt ra. Hà Sơn Nhiên nhanh chóng kiểm tra. Giác mạc bị lệch vị trí nhẹ, cứ nhỏ thuốc để theo dõi 1-2 ngày trước. Nếu vẫn không hồi phục như cũ thì làm tiểu phẫu sẽ khỏi. Không phải vấn đề lớn, Nhiễm Nhiễm đừng sợ. Nỗi lòng thấp thỏm của Tống Nhiễm ổn định trở lại, cô từ từ gật đầu. Sơn Nhiên, cảm ơn cháu. Không có gì đâu ạ, là việc của cháu mà. Anh ta còn dặn dò. Không phải chuyện lớn, dì bảo Nhiễm Nhiễm đừng lo quá, nghỉ ngơi đi. Được. Sau khi Hà Sơn Nhiên rời đi, trong phòng bệnh chỉ còn hai mẹ con Tống Nhiễm. Căn phòng chăm sóc đặc biệt này do bà Nhiễm Vũ Phi đặt được nhờ quan hệ, khóa rộng rãi và sạch sẽ. Tống Nhiễm chậm chạp nằm xuống, nghiêng người co cuộn trong chăn, mở to mắt, một lúc lâu sau mới từ từ nhắm lại. Bà Nhiễm Vũ Phi xoa đầu cô. Đừng lo, chuyên môn của Hà Sơn Nhiên giỏi lắm, cậu ta đã bảo không sao thì chắc chắn là không sao. Con biết. Tống Nhiễm im lặng chốc lát mới cất lời. Đã đến bệnh viện rồi thì mẹ cũng đi khám sức khỏe xem sao. Lý Toản vừa kết thúc một nhiệm vụ ngắn hạn, lúc trở về doanh trại thì đã 9 giờ tối. Xế chiều mai phải thi hành nhiệm vụ mới trong 15 ngày nên sẽ không liên lạc được với Tống Nhiễm. Anh đến phòng truyền tin gọi điện cho cô, đợi hồi lâu không ai bắt máy, lại gọi thêm lần nữa nhưng vẫn không ai nghe. Anh đoán chắc hẳn cô đang đi tắm hay làm gì đó, định tắm xong rồi sẽ gọi tiếp. Anh vừa bước vào ký túc xá, một chiến hữu liền cho hay: Tiểu đoàn trưởng tìm cậu, bảo là có người đến thăm. Lý Toản đoán chắc là người trong quân khu mình, anh băng qua thao trường đi đến phòng họp. Quả nhiên là chỉ đạo viên Trần Phong, còn có cả La Chiến. Thấy La Chiến, Lý Toản căng thẳng, biết nhất định là có việc lớn. Ban đêm khí hậu vùng biên giới rất ẩm ướt và oi bức, trong phòng họp chỉ có đèn chân không đơn sơ, về mặt hai người kia đều nghiêm trang. Lúc vừa gặp Lý Toản, liền đồng thời mỉm cười, bảo anh ngồi xuống. Có chuyện gì thế ạ? Lý Toản hơi cảnh giác, vừa ngồi xuống liền hỏi trước. Biểu hiện mấy tháng qua của em đâu có vấn đề gì. Không vấn đề, không vấn đề. Trần Phong cười tiếp lời. Nghe chỉ đạo viên nói, biểu hiện của cậu rất xuất sắc. Tôi cũng đã hỏi bên quân y, các mục trong hồ sơ sức khỏe của cậu đều tốt lắm. La Chiến thở hắt. Hơn 10 tháng, xem như cuối cùng cậu đã hoàn toàn bình phục. Lý Toản cười nhạt, không nói lời nào, suy đoán mục đích chuyến đi này của họ. Có điều, mấy tháng nay cậu ở trong tình trạng khép kín, có thể không hiểu rõ về thời cuộc bên ngoài. Sao vậy ạ? Tổ chức cực đoan ở nước D đã hung hăng bạo ngược hơn, thường xuyên tổ chức cả những cuộc tàn sát tập thể. Lý Toản ngước mắt, ánh mắt thoáng thay đổi. Ánh đèn chân không tù mù, in bóng nơi hàng mi anh, khiến đôi mắt anh giống hệt như giếng sâu hun hút. La Chiến nói tiếp. Chính phủ nước D đã nhiều lần bí mật gửi thỉnh cầu cứu viện tới nhiều nước, nhờ các quốc gia cử lính đặc chủng tinh anh đến giúp đỡ, ngăn chặn tổ chức cực đoan, hứa hẹn khi chính quyền ổn định lại sẽ hồi đáp lại lợi ích quốc tế thật lớn. Nhưng mấy nước kia đều không muốn giao chiến trực tiếp với tổ chức cực đoan, cùng lắm chỉ đưa đến một vài quân nhân giỏi tham gia lực lượng vũ trang cúc chống khủng bố phi chính phủ. Dù sao với tình hình binh lực hao tốn nghiêm trọng của nước D hiện giờ, một người lính đặc chủng giỏi có thể gánh cả một quân đội. Lý Toản không cần nghĩ ngợi đã đáp. Em tham gia. Cậu nghe La Chiến nói hết đã. Trần Phong can ngăn. Đây không phải là đi gìn giữ hòa bình, sửa đường bảo vệ dân thường, đứng ngoài cuộc quan sát gì đó đâu. Đây là tham chiến, trực tiếp đối đầu với tổ chức khủng bố. Lý Toản nhìn về phía Trần Phong, quả quyết nói. Đó chính là mục đích của em. Cậu... Trần Phong nghẹn lời. La Chiến im lặng quan sát chốc lát mới cất tiếng. A Toản, cậu cứ nghe tôi nói hết đã. Côn trùng bay vo ve dưới ánh đèn. Lý Toản nhìn thẳng vào chính ủy quân khu ngồi đối diện. Nước chúng ta không công khai giao chiến, khiêu chiến hay gây thù với kết oán với bất cứ đất nước hay khu vực nào. Cho nên lính đặc chủng được cử đi sẽ không được quốc gia hậu thuẫn bất cứ điều gì. Từ đó, mọi hành động của cậu sẽ không có liên quan gì đến đất nước cả. Hồ sơ của cậu sẽ bị niêm phong đưa vào cơ mật. Cậu rời quốc gia với lý do trị thương, sau đó đi đâu làm gì đều là hành vi cá nhân của cậu. Sau 6 tháng, nếu cậu còn sống trở về thì tốt, tôi sẽ trực tiếp đưa cậu đến đội đột kích Liệp Ưng ở Bắc Kinh, không cần đợi thêm 2 năm. Nhưng đây không được tính là chiến công, sau này hoàn toàn dựa vào bản thân cậu. Còn nếu cậu chết... La Chiến gằn giọng. Cậu sẽ trở thành kẻ phản bội quốc gia, tự ý rời khỏi cương vị đi làm lính đánh thuê. Công lao cậu cứu người sẽ không được tuyên dương, không được ghi lại. Nếu bị bắt sẽ không ai cứu cậu, thậm chí tốt nhất là nên tự sát. Nếu hy sinh, cậu cũng không được nhận đãi ngộ tử tuất, thi thể cũng không được đắp quốc kỳ. Điều duy nhất cậu có thể làm chính là đối kháng với tổ chức khủng bố, cứu dân chúng. Nhưng bản thân điều đó không hề mang đến bất cứ vinh quang nào cho cậu. Cậu hãy nghĩ kỹ rồi hãy trả lời tôi. La Chiến đứng dậy đi ra ngoài. Đêm hè nhiệt đới, côn trùng vẫn kêu xa xả trong rừng, không khí oi bức, hệt như ngâm mình trong hơi nước nóng. La Chiến mới ra đến cửa, đã nghe thấy Lý Toản trả lời từng chữ thật rõ ràng. Em tham gia. Chương 42. Tổng Nhiễm được mẹ dìu đi rửa mặt, sau đó chuẩn bị lên giường. Cô vừa đắp chăn thì bà Nhiễm Vũ Phi cầm lấy điện thoại đang để chế độ im lặng, giọng hơi trách móc. Sao hôm nay nhiều điện thoại quấy rầy vậy, lại gọi đến nữa? Tổng Nhiễm sửng sốt. Điện thoại của ai? Của con. Đưa cho con đi. Cúp máy rồi. Tống Nhiễm lần mò với lấy điện thoại, giọng sốt ruột. Sao mẹ lại cúp điện thoại của người ta? Vừa nhìn liền biết số xác, mời chào hàng gì đó rồi. Bà Nhiễm Vũ Phi không hiểu sự tình. Xem đi, lại gọi đến nữa này. Giây trước Tống Nhiễm còn tức giận, giây sau đã lúng túng đưa điện thoại cho bà. Mẹ ấn giúp con, sau đó ra ngoài một lát nhé. Bà Nhiễm Vũ Phi bắt đầu hiểu ra, vừa định nói gì đó, liền bị Tống Nhiễm chặn trước. Mẹ mặc kệ chuyện của con đi. Bà ấn nút nghe giúp cô, Tống Nhiễm đưa điện thoại đến bên tai. Alo? Chất giọng trầm khàn của Lý Toản truyền đến. Tống Nhiễm không lên tiếng, chăm chăm lắng nghe tiếng mẹ mình ra khỏi cửa. Nhiễm Nhiễm, anh lại gọi. Em đây, giờ cô mới trả lời. Khi nãy không cẩn thận ấn nhầm nút. Ừ, hôm nay bận lắm hả? Trước đó em đang tắm, không nghe điện thoại được. Cô dò dẫm, từ từ nằm xuống giường. Nghe thấy tiếng chăn sột soạt, Lý Toản lại hỏi. Em lên giường ngủ rồi à? Đúng rồi. Tống Nhiễm cuộn mình trong chăn, mất đi thị giác, thính lực của cô trở nên cực kỳ nhạy cảm. Cô có thể nghe thấy tiếng côn trùng kêu trong rừng phía bên anh, cũng cảm nhận được giọng anh bên tai trầm ấm rõ ràng đến lạ, như thể trong âm thanh có sức mạnh xoa dịu, làm cô an lòng một cách khó hiểu. Nói cho anh biết một tin tốt. Tin gì? Em vừa nhận được lương, nhiều lắm, chờ anh về em mời anh ăn cơm. Được. Anh khẽ cười lại thở dài. Anh chỉ muốn ăn cơm em nấu thôi, muốn ăn canh cá. Cô cười ngây ngô. Được thôi, chờ anh về em nấu cho anh ăn. Ừ, Lý Toản nói xong lại im lặng. Cả hai đầu dây đều yên ắng một lúc, mãi sau Tống Nhiễm mới nói. Sao vậy? Anh cười buồn. Một tháng sắp tới, anh phải tham gia huấn luyện khép kín đặc biệt, có lẽ không liên lạc với em được. Ồ, giọng cô có chút hụt hẫng, vội hỏi han. Nguy hiểm không? Huấn luyện thôi. À, em nghe nhầm, vậy không sao. Tống Nhiễm vừa thở phào, vài giây sau bỗng hiểu ra. Có phải huấn luyện xong thì đi nước D không? Ừ. Bao lâu? 6 tháng. Bình thường không phải là 8 tháng sao? Lý Toản khựng lại, không tiếp lời. Tống Nhiễm lẩm bẩm. Không sao, qua một thời gian ngắn em cũng đến nước D, khi đó có thể đi tìm anh. Anh cười an ủi cô. Anh sẽ tranh thủ, xem trước khi xuất phát có thể xin nghỉ phép 3-4 ngày đến Bắc Kinh thăm em không? Thật hả? Cô mừng rỡ. Anh sẽ cố hết sức. Tốt quá, nhưng nếu không tranh thủ được thì cũng không sao đâu. Cô trở mình. Ở đây mọi việc đều suôn sẻ, anh cứ yên tâm, không cần lo lắng cho em. Sao mà anh đành lòng cho được? Nhỏ giọng nói. Sao có thể không lo lắng chứ? Tìm Tống Nhiễm ấm áp đến suýt tan chảy, sống mũi cay cay. Bác sĩ nói hiện giờ không thể khóc, cô vội vàng nằm ngửa, mở to mắt. Trước mắt vẫn là một khoảng trắng mờ đục. Lát nữa y tá sẽ đến kiểm tra phòng, Tống Nhiễm sợ anh phát hiện ra, nói chuyện không bao lâu thì giả vờ ngáp. Em buồn ngủ rồi hả? Ừ, cô nhỏ giọng. Hôm nay chạy cả ngày bên ngoài. Vậy em nghỉ ngơi sớm đi. Được, anh cũng vậy nhé. Ừ, ngủ ngon, ngủ ngon. Điện thoại vừa tắt, xung quanh bỗng yên tĩnh như tờ, chỉ còn chiếc điện thoại tỏa ra hơi nóng ấm áp bên má cô. Tống Nhiễm nằm đó, mắt hướng lên trần nhà, chẳng có gì rõ ràng ngoại trừ một khoảng không tù mù. Cô nhìn được một lúc lâu, mới lần mò đến đầu giường, ấn vào công tắc tắt đèn, tầm nhìn mơ hồ dần tối đi. Qua giai đoạn theo dõi, mắt Tống Nhiễm không có dấu hiệu tự hồi phục, Hà Sơn Nhiên phải làm tiểu phẫu cho cô. Sau khi phẫu thuật, cô mở mắt ra, thấy được khuôn mặt Hà Sơn Nhiên đang mỉm cười gần trong gang tấc. Cảm thấy thế nào? Tống Nhiễm thoáng chớp mắt vui mừng. Tốt rồi ạ. Hà Sơn Nhiên lùi về sau một bước. Góc nhìn rõ không? Rõ, cô gật gù. Anh ta lại kề đến gần một chút, bật đèn pin, kiểm tra đồng tử của cô ở khoảng cách gần. Cô ngoan ngoãn ngửa đầu phối hợp. Phẫu thuật rất thành công, chú ý nghỉ ngơi nhiều, mấy ngày tới hạn chế tối đa vùng mắt. Bà Nhiễm Vũ Phi ở bên cạnh xen lời. Nếu lần sau va phải đầu nữa, sẽ không xảy ra chuyện gì chứ? Chuyện này khó nói lắm gì ạ. Có người bị va đụng nhiều lần đều không sao, có người vừa bị liền xảy ra vấn đề. Chỉ có thể nói, bình thường phải chú ý thôi. Nhưng dì và em không phải lo. Hà Sơn Nhiên trấn an. Dù xuất hiện tình huống nào, cũng sẽ có cách điều trị tương ứng, không phải vấn đề to tát. Vậy thì tốt. Hà Sơn Nhiên còn có việc, chào Tống Nhiễm rồi rời đi. Mẹ cô hỏi, Lý Toản có biết chuyện này không? Không phải việc gì lớn, nói ra chỉ khiến anh ấy lo lắng thêm. Bà than thở. Cho nên, con chọn bạn trai làm nghề nào không chọn, lại khăng khăng chọn bộ đội. Sinh mạng của người lính, ngoại trừ quốc gia thì là quân lệnh. Không phải quân lệnh thì chính là quốc gia, con mãi mãi chỉ có thể xếp thứ ba thôi. Tống Nhiễm cười xòa. Không phải, con và bố A Toản cùng đồng hạng ba. Bà lườm cô không nói gì. Tống Nhiễm nói sang chuyện khác. Lần trước con bảo mẹ đi khám sức khỏe, hình như mẹ không đi phải không? Mẹ bận chết đi được, con phải tranh thủ thời gian chăm sóc con đúng là không khỏi làm người khác lo lắng. Bà Nhiễm Vũ Vi định rời đi. Không còn việc gì nữa, mẹ về trước đây. Tống Nhiễm kéo tay bà. Mẹ đã đến bệnh viện rồi, thì đi khám thử đi, hôm nay dù thế nào cũng phải khám bằng được. Bà Nhiễm Vũ Vi hết cách với con gái, đành đồng ý đi kiểm tra sức khỏe. Lúc đăng ký xếp hàng khám bệnh, điện thoại của bà như sắp nổ tung, bà luôn miệng tiếp các cuộc gọi, dặn dò công việc. Vừa chụp X-quang xong, bà liền bỏ đi. Tống Nhiễm ở lại lo liệu các thủ tục sau đó, ngày mai mới có kết quả. Sáng hôm sau, Hà Sơn Nhiên đến kiểm tra mắt cho Tống Nhiễm, nói rằng cô có thể xuất viện. Khi anh ta đang dặn dò một số điều cần chú ý, thì điện thoại của cô đổ chuông. Xin lỗi, em nghe điện thoại một chút. Alo, xin chào. Giọng đối phương vừa xa lạ vừa bình tĩnh. Tôi gọi từ khoa chụp X-quang của bệnh viện XX, xin hỏi là bà Nhiễm Vũ Vi phải không ạ? Tôi là con gái bà ấy, hôm qua tôi đã để lại số điện thoại của mình. Hà Sơn Nhiên quay đầu nhìn sang. Ảnh CT cho thấy phổi của bà Nhiễm Vũ Vi có vết mờ lớn, mời nhanh chóng đến nhập viện, lấy kết quả và gặp bác sĩ chuyên khoa hô hấp. Mặt Tống Nhiễm lập tức trở nên ngây dại. Chuyên gia hô hấp là trưởng khoa Đống, sau khi nhận được báo cáo kiểm tra bệnh lý, chuẩn đoán chính xác là ung thư phổi, đã phát hiện đến giai đoạn 2. Lòng Tống Nhiễm nặng trĩu, cô không hiểu gì về y học, hỏi đi hỏi lại. Có nghiêm trọng không? Có thể điều trị hết không? Xác suất không chữa được có lớn không bác sĩ? Bây giờ chưa thể nói chắc chắn được, trước tiên phải xem thể chất của người bệnh và tình trạng phản hồi trị liệu, cứ nhập viện trước đã. Trưởng khoa Đống giải thích. Ung thư phổi không giống với các bệnh ung thư khác, chuyển biến xấu hay tốt đều cực nhanh. Đã phát triển đến giai đoạn 2 thì không thể trì hoãn nữa. Tống Nhiễm vừa ra khỏi văn phòng, đầu óc trở nên mơ hồ, vịn vào vách tường, hai chân bùn rùn gần như không thể đứng vững. Trái lại, vẻ mặt của bà Nhiễm Vũ Phi hết sức bình tĩnh, bà thở dài. Cả đống việc phải bàn giao, còn có vài chuyện phải đích thân. Đã đến nước này rồi, Tống Nhiễm gắt giọng. Mẹ còn công việc, không còn mạng nữa, con xem mẹ còn làm việc thế nào. Bà liếc nhìn cô, giọng thảm thiết. Mạng sống của mẹ cũng đâu là gì nếu không có công việc. Bà Nhiễm Vũ Vi nhanh chóng nhập viện. Trong lúc điều trị, phòng bệnh của bà chưa từng được yên tĩnh. Lãnh đạo và đồng nghiệp thi nhau đến hỏi thăm, ngày nào cũng phải dọn bớt hoa tươi. Cấp dưới ôm máy tính đến nói chuyện công việc còn nhiều hơn nữa. Vốn dĩ chức vụ của bà cao, đảm nhiệm nhiều nhiệm vụ quan trọng. Tuy bị bệnh, nhưng công việc trong sở không thể đình trệ. Phòng bệnh gần như trở thành phòng làm việc của bà. Bà vừa uống thuốc, tiêm thuốc trị bệnh, vừa nằm trên giường bệnh, họp với cấp dưới, dặn dò bên này, bàn giao bên kia. Bác sĩ bảo bệnh nhân cần nghỉ ngơi, đã nhắc nhở rất nhiều lần. Sau nghĩ lại, với chức vụ của bà cũng không còn cách nào khác, cuối cùng đành mặc kệ. Bác sĩ điều trị chính dặn dò Tống Nhiễm, quá trình điều trị ung thư không tránh khỏi đau đớn về thể xác. Chưa kể đến thân thể bà Nhiễm Vũ Phi suy nhược, phải cố hết sức để bà tĩnh dưỡng. Chí ít, buổi tối đừng làm việc nữa. Ban đầu Tống Nhiễm khá lịch sự với đồng nghiệp của mẹ, rồi ngày này qua ngày nọ, thân thể bà càng lúc càng gầy gò. Đến khi bà toàn thân đau đớn, mặt mày tái nhợt, bất kể ngày đêm, Tống Nhiễm hết lo lắng rồi sợ hãi. Lúc cấp dưới của bà lũ lượt đến hỏi chuyện công việc, cuối cùng cô không nhịn được nữa nổi cáu. Hôm đó vào phòng bệnh, thấy mẹ bận bịu quên cả uống thuốc, mấy viên thuốc vẫn còn nguyên trên bàn, cô đã cầm cốc nước dằn xuống bàn. Lại quên uống thuốc nữa, mẹ có chịu uống chữa bệnh hay không? Đau đến mức này còn không chịu nghỉ. Trong sở không có ai à, lẽ nào không có mẹ thì cái nơi ấy sụp đổ. Cả nhóm nhân viên trong phòng im thiên thít. Hơn nửa tháng rồi, bàn giao công việc thì cũng nên bàn giao xong. Sau này không có việc gì lớn thì cứ gọi điện báo cáo là được, để mẹ tôi nghỉ ngơi một chút đi. Mấy người họ rối rít xin lỗi. Do chúng tôi không tốt, quá lệ thuộc vào cấp trên, gặp phải chút chuyện lớn, liền không nắm chắc phương hướng. Bà Nhiễm Vũ Vi cười giảng hòa. Con gái tôi gần đây mãi chăm sóc tôi, gần như không ngủ, người mệt mỏi nên dễ nổi giận. Có điều, nếu có ngày tôi ra đi, con bé có gì cần thì cô cậu nhất định phải giúp con bé nhé. Tống Nhiễm sửng sốt, lòng chua xót quá đỗi. Đợi mọi người rời đi, bà Nhiễm Vũ Vi thở dài. Công việc ở sở áp lực lớn, một chút sơ suất nhỏ là tạo nên hậu quả to bằng trời. Đám trẻ này tận chức tận trách, công việc lại khó giải quyết, còn giận họ làm gì? Khóe mắt Tống Nhiễm đỏ hoe, nhìn chằm chằm ra ngoài cửa sổ không lên tiếng. Nhớ đến cuộc trao đổi với bác sĩ khi nãy, kết quả điều trị của mẹ cô không được lý tưởng lắm. Tế bào ung thư đang lan rộng, giết chết một lượng lớn tế bào phổi bình thường. Mẹ cô cũng thật kiên cường, vẫn có thể kiên trì làm việc. Tống Nhiễm không nói lời nào, hít thật sâu, ngẩng đầu lên cố nén nước mắt. Giọng mẹ cô nhỏ nhẹ mà nghiêm khắc. Đang yên đang lành con khóc cái gì? Yếu đuối quá, không giống mẹ chút nào. Ai khóc chứ, con chưa hề khóc lần nào cả. Bà Nhiễm Vũ Phi nhìn cô hồi lâu, không nói gì. Tống Nhiễm lại tiếp tục nhìn ra ngoài cửa sổ. Tháng 9 ở Bắc Kinh, cảnh đêm lóng lánh như dải ngân hà. Mẹ, Tống Nhiễm ngắm nhìn bầu trời đêm chợt hỏi. Mẹ không đau sao? Cũng vì quá đau nên mới làm việc. Bà Nhiễm Vũ Phi bình thản nói. Tuy mẹ từng này tuổi rồi, không còn trẻ nữa, nhưng mẹ cũng có lý tưởng và mục tiêu của bản thân. Vất vả cả đời vì sự nghiệp, còn có được thành tựu, mẹ rất vui, cũng rất tự hào. Có thể để lại nhiều thứ cho những người cấp dưới trẻ tuổi là mẹ thấy vui lòng rồi. Nghe đến đây, Tống Nhiễm bỗng hỏi. Mẹ còn hận bố không? Hận, bà trả lời vô cùng dứt khoát. Mẹ còn yêu bố không? Không, đã hết yêu từ lâu rồi. Sắc mặt bà nhợt nhạt vì bệnh tật. Có người bảo không yêu thì sẽ không hận, còn hận nghĩa là còn yêu, đều là lời nhảm nhí. Hận là hận, không phải yêu. Ly hôn xong mấy năm sau đó, mẹ từng có vài cuộc tình khắc cốt ghi tâm, còn đối với Tống Chí Thành là thù hận từ tận đáy lòng. Mẹ hận không phải vì ông ấy lăng nhăng yêu đương có là gì, mẹ hận ông ấy vì đã chà đạp lên lòng tự tôn của mẹ. Cả đời mẹ thành công hơn người nhưng lại bị ông ấy sỉ nhục. Dù mẹ có chết, con cũng không được cho ông ấy đến dự tang lễ của mẹ. Tính mẹ thế nào, con thừa biết rồi đấy. Kiên cường, kiêu ngạo, thà chết chứ không chịu thỏa hiệp, lòng tự tôn của bà còn quan trọng hơn cả tính mạng. Biết bà bị bệnh, Tống Chí Thành muốn đến thăm, song bà nhất quyết không đồng ý. Trước đây lúc rời khỏi thành phố Lương, bà đã nói đời này không muốn gặp lại ông nữa thì tuyệt đối là không gặp mặt. Tuần trước ông Tống Chí Thành chạy đến, bà khăng khăng không cho phép ông bước vào phòng bệnh. Cuối cùng ông đành đứng bên ngoài. Tống Nhiễm khẽ giọng. Được. Thời gian không còn sớm, cô định rời đi cho bà nghỉ ngơi, bà đột nhiên cất lời. Căn hộ ở Bắc Kinh đứng tên con, giấy tờ nhà mẹ cất trong ngăn dưới cùng của tủ quần áo. Tống Nhiễm vội ngắt lời. Mẹ nói việc này làm gì? Bà làm như không nghe thấy. Nhiễm Nhiễm. Yêu đương thì cứ vui vẻ yêu, làm việc thì cứ nghiêm túc làm. Tuy con vừa yêu, liền một lòng một dạ trao hết con tim, nhưng mẹ cũng không lo con sẽ đánh mất bản thân. Mẹ biết, con có lý tưởng riêng, nội tâm cũng kiên định. Cả đời này, hãy cứ theo đuổi cái con muốn, đừng sống hoài sống phí. Giá trị sinh mệnh của mỗi con người xưa nay không phải đo đạc bằng ngắn hay dài. Nghĩ thông suốt điều này, con muốn theo đuổi mục tiêu hay lý tưởng gì thì cứ yên tâm theo đuổi, can đảm xông pha. Bất kể người ở tuổi nào, nhất định đừng vì miệng lưỡi người đời mà ảnh hưởng đến bản thân. Hãy nhớ kỹ. Tống Nhiễm nhìn ra ngoài cửa sổ, không muốn đối mặt với bà. Người mẹ xưa nay bề ngoài không ủng hộ, chỉ biết phản đối cô. Mẹ. Ừ. Mẹ theo đuổi cuộc sống mẹ muốn, có từng tiếc nuối hay hối hận không? Không. Bà nhìn góc mặt con gái, lòng thầm nói. Nhưng hiện giờ mẹ có chút hối hận một điều duy nhất là từ nhỏ không dẫn theo con, thời gian chung sống với con quá ít. Hơn 20 năm trước, Nhiễm Nhiễm mới 2-3 tuổi, đáng yêu làm sao, vậy mà bà lại nỡ bỏ con gái ở lại. Hôm bà rời đi, cô con gái bé bỏng thất tha thất thểu chạy đuổi theo trong con ngõ lát đá xanh, khóc nức nở suốt quãng đường, sao bà có thể đành lòng bỏ nó đi. Tuy không ở bên cạnh, vậy mà trong cốt cách cô lại là một phiên bản Nhiễm Vũ Phi sống động khác, không hề giống với Tống Chí Thành. Lúc y tá vào dục tắt đèn nghỉ ngơi, Tống Nhiễm đi đến cửa mới quay đầu lại. Cậu mợ bảo muốn đến thăm mẹ. Được, bà Nhiễm Vũ Phi nhíu mày, trở mình. Tống Nhiễm đứng ngoài cửa phòng bệnh, tựa lưng vào tường, bên trong thật yên tĩnh. Đứng thêm lát nữa, cô lại nghe thấy âm thanh mẹ cô thở dốc liên hồi vì cố nén cơn đau. Nó hành hạ bà như thể muốn cắt đứt hơi thở của bà vậy. Tống Nhiễm lặng lẽ hít sâu, ngực như bị phải mũi sao nhọn đâm thấu. Cô không kìm nén được nữa, chạy đến hành lang ngồi trên bậc thang, vùi đầu thật sâu vào giữa hai gối. Lát sau, Tống Nhiễm lấy thuốc chống trầm cảm trong túi ra, dứt khoát nuốt xuống. Cô không biết mình đã ngồi trong bóng tối bao lâu, chỉ muốn nhờ tác dụng của thuốc để xua đi nỗi sợ hãi và đau khổ trong lòng, nhưng không có kết quả. Thật sự không có cách nào, rốt cuộc Tống Nhiễm lục tung túi điện thoại ra, gọi cho Lý Toản. Dù biết rằng bên kia chỉ có tiếng tút tút kéo dài bất tận. Cô mấp máy môi, định nói gì đó, nhưng chẳng thể thốt ra lời nào. Mãi cho đến khi bên kia chuyển đến giọng nói máy móc. Thuê bao của khách vừa gọi, tạm thời không liên lạc được. Cô nắm chặt điện thoại, vùi đầu vào khuỷu tay, hồi lâu sau mới khe khẽ thốt lên. A Toản, mẹ em hình như sắp không được rồi. Tuy nhiên không ai đáp lại lời cô, ngay cả đèn cảm ứng cũng không hoạt động, chỉ còn mình cô co ro cô độc trong đêm tối. Mời các bạn đón nghe phần tiếp theo chương 42. Cậu mợ của Tống Nhiễm giải quyết xong công việc, liền xin đơn vị nghỉ phép dài hạn, dẫn theo Nhiễm Trì nhanh chóng đến Bắc Kinh. Cậu của Tống Nhiễm hơn 40 tuổi, vừa thấy chị mình nằm trên giường bệnh với dáng vẻ gầy yếu, liền khóc không ngừng. Mợ cũng khóc theo, Nhiễm Trì thì mắt hoen đỏ. Bà Nhiễm Vũ Vi nghe thấy mà phiền, gắt giọng. Chị còn chưa chết đâu, khóc cái gì, khóc nữa thì đi ra ngoài mà khóc. Cậu mợ ở lại Bắc Kinh, luân phiên chăm sóc cho bà Nhiễm Vũ Vi. Mỗi ngày mợ Tống Nhiễm đều nấu cơm canh theo sách, bổ sung dinh dưỡng cho mẹ cô. Bên cạnh có thêm người thân giúp đỡ, Tống Nhiễm cũng nhẹ nhõm phần nào. Nhưng hơn 10 ngày sau, bà Nhiễm Vũ Vi lại đột ngột lâm vào tình trạng hôn mê. Bác sĩ bảo phổi bị nhiễm khuẩn, dẫn đến bệnh viêm phổi nặng, đành dùng phổi nhân tạo cho bệnh nhân. Tống Nhiễm không hiểu nhiều về y học, nhưng cũng nhận ra bệnh tình của mẹ cô lần này thực sự nguy cấp rồi. Cùng đường, đành gọi điện cho La Chiến, hỏi Lý Toản đang ở đâu. La Chiến cho hay, hiện giờ anh ấy cũng không có cách nào tìm được Lý Toản. Chờ một tuần sau, Lý Toản trở về doanh trại thì mới báo tin cho anh biết được. Tống Nhiễm buông điện thoại ra, run rẩy ngồi giữa cầu thang, vẻ mặt tuy thẫn thờ nhưng chẳng hề rơi nước mắt. Ngày qua ngày, bà Nhiễm Vũ Vi vẫn không ra khỏi phòng ICU. Tống Nhiễm không nhớ được bà đã vào đó bao nhiêu ngày. Chỉ biết mỗi ngày, toàn thân bà đều cắm đầy ống, ngay cả hít thở cũng phải dựa vào máy móc, cô đau đến mức sắp chết lặng. Xế chiều hôm nay, bà Nhiễm Vũ Vi lâm vào cơn nguy kịch. Nhịp tim bà giảm mạnh, các chuyên gia khẩn cấp lao vào phòng bệnh cấp cứu. Tống Nhiễm nhìn chằm chằm chỗ cửa, nơi y tá đang ra vào, sắc mặt trắng bệch. Nhiễm Chỉ đến ôm chặt cô, nhẹ nhẹ vỗ lưng cô an ủi. Còn cô chỉ chòng chọc dán mắt vào cánh cửa phòng cấp cứu. Đúng lúc này, điện thoại trong túi rung lên. Lần này màn hình không còn những số mã hóa mà là hai chữ A Toản rõ ràng. Phút chốc đáy lòng quần quận bao nhiêu ấm ức, nước mắt rưng rưng, cô lập tức bắt máy. Bên kia là giọng nói đầy lo lắng của anh. Nhiễm Nhiễm, anh lập tức đến ngay, đừng sợ. Cô nghẹn ngào. A Toản, hiện tại mẹ em rất nguy kịch. Đừng khóc, không sao đâu. Anh nói cực nhanh, cố gắng trấn an cô. Em đừng sợ, đội ngũ chuyên gia chữa trị cho mẹ em là những người giỏi nhất. Từng phương án chữa trị đến thuốc điều trị là loại tốt nhất. Bệnh này có thể chữa được, em hãy yên tâm. Năm ngoái Thượng tá Lâm cũng bị ung thư phổi, còn phát hiện muộn hơn mẹ em. Nhưng thầy đã trị khỏi, chắc chắn mẹ em không có vấn đề gì đâu. Tống Nhiễm nghe thấy lời này, tinh thần đỡ hoang mang đôi chút. Đúng vậy, sau khi bà Nhiễm Vũ Phi ngã bệnh, sở đã điều động đội ngũ chữa bệnh giỏi nhất và thuốc thang tốt nhất ở Bắc Kinh để chữa trị cho bà. Cô lau mắt thút thít. Vậy anh mau đến đi. 6 tiếng nữa anh sẽ có mặt. 6 tiếng, thời gian chưa bao giờ trôi qua khó khăn và chậm chạp đến thế. Lúc trạng vạng, bà Nhiễm Vũ Phi tạm thời vượt qua cơn nguy kịch. Mấy trưởng phòng của đơn vị bà đều đến, lần này Tống Nhiễm hết sức bình tĩnh, nói rõ chi tiết tình trạng bệnh của bà với họ. Mẹ Hà Sơn Nhiên cũng có mặt, đau lòng ôm cô vào lòng. Nhiễm Nhiễm, cháu vất vả rồi. Đừng sợ, mẹ cháu sẽ khỏe lại. Chuyên gia giỏi nhất của Bắc Kinh đều ở đây, nhất định sẽ khỏi thôi. Tống Nhiễm gật đầu. Cô đã kiệt sức hoàn toàn, chỉ chờ khách khứa về hết, liền đổ sụp trên chiếc ghế nhoài ngoài hành lang, ôm lấy mình, khuôn mặt thẫn thờ. Lỡ như xảy ra tình huống xấu nhất, cô phải làm sao đây? Đang nghĩ thì một vạt áo blouse trắng xuất hiện trước mặt. Tống Nhiễm ngẩng đầu, là Hà Sơn Nhiên. Anh ta vừa hoàn thành một ca phẫu thuật, có chút mệt mỏi, mỉm cười nhìn cô. Không phải bảo mắt vừa lành thì đừng khóc sao? Tống Nhiễm sờ lên đôi mắt đỏ hoe vì mỏi mệt của mình. Em không khóc, vẫn luôn không khóc. Đừng lo, Di Nhiễm rất kiên cường, điều trị bệnh ung thư luôn có một giai đoạn tồi tệ nhất, nhưng vượt qua được cửa ải này sẽ ổn thôi. Ừ đúng rồi, hôm nay mẹ anh có đến. Vậy sao, anh cũng không biết. Nói đến đây, Hà Xuân Nhiên kể. Anh nghe mẹ nói, khoảng thời gian trước, lãnh đạo đồng nghiệp đến thăm, Di Nhiễm đều dặn dò họ. Dặn gì cơ? Nói lỡ như. Chỉ là lỡ như thôi, sau này nhờ họ quan tâm chăm sóc em, bảo em là phóng viên, lại hay ra nước ngoài. Nếu gặp phải chuyện gì phiền phức, thì nhờ bên sở giúp một tay. Tống Nhiễm ngạc nhiên, mắt cay cay, cô ra sức hít thở thật sâu, chun mũi lại, cố gắng kiềm chế. Hà Sơn Nhiên thấy bả vai gầy yếu của cô run run, đưa tay đến định xoa đầu cô. Nhiễm Nhiễm, một giọng nói quen thuộc như đã chờ cả thế kỷ vang lên. Tống Nhiễm quay đầu lại, thấy Lý Toàn xuất hiện cuối hành lang, đang thở hổn hển, mặc bộ quân phục ngụy trang còn chưa kịp thay. A Toản, cô vụt đứng dậy lao đến, nhào vào lòng anh, ôm lấy anh òa khóc. Các bạn vừa nghe hết phần tiếp theo của bộ truyện Cây ô liu màu trắng của tác giả Cửu Nguyệt Hy qua giọng đọc Cỏ. Cảm ơn các bạn đã ủng hộ và hẹn gặp lại các bạn ở những video tiếp theo.